Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? 6, 7 thành đi. Về phần điện ảnh viện rốt cuộc là xuất hiện ở quỷ hồn du nhạc chẳng còn là địa cầu bổn bộ, ta liền không cách nào phán đoán trận này chiến dịch chẳng qua là mở đầu, thậm chí chỉ là một ngụy trang, ta cảm giác diện cụ hiệu trưởng tại hạ rất lớn một bàn cờ. Ngu tỉnh tối hôm qua suy tư suốt đêm, đột nhiên nghĩ đến ở cũ đệ nhất thế giới lần từ hạ sẽ tại trong miệng hiểu được hà đại dân thời điểm, đàm luận kỳ hao phí tâm huyết sáng tác một quyển đặc biệt chứ tác. Nhân loại bổ toàn kế hoạch. Ngu tỉnh cho là hà đại dân tâm nguyện, không nên chỉ một chẳng qua là đạt được chiến tranh thắng lợi, một cái vương thần chết còn có khác vương thần hơn nữa tối đại uy hiếp, ngu tỉnh cũng rất rõ ràng, kể cả coi như đệ nhất ngự quỷ giả cha cũng sợ hãi nhân vật, kể cả tang hoàng bạ rút. Phùn vừa nghĩ tới cũng sẽ cảm thấy sợ hãi tồn tại. Thao túng thực vật mầm ngống xâm phạm mỗi cái hành tinh thần bí thực vật nam. Có lẽ diện cụ cuối cùng mục là người này. Ngu tỉnh thông qua thần su tách ra ba hạt có thể cùng đầu mình trực tiếp tiến hành nói chuyện điện thoại mầm ngống, tự tay đưa cho ba người. Nếu như điện ảnh viện thật xuất hiện, đến thời điểm có thể đều sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, hơn 100 triệu nhân thậm chí mấy tỷ người, chúng ta phải ngay đầu tiên tập họp. Môn Khiêm bị dọa đến đẩy đẩy kính mắt, vậy ta đây cái thức ăn kê ha chẳng phải là rất nguy hiểm. Trước tiên cùng chúng ta hội họp liền có thể. Nói thật, chỉ nếu là không có bước vào thế giới cấp bậc cường giả, ta đều có nắm chắc đối phó. Chương 88, vô tình gặp được. Diệp Phong bắt ngu tỉnh cấp cho cái hạt giống này, nghiêm túc một chút đầu. Từ nhập trường tới nay, Diệp Phong liền nhiều lần đi theo ngu tỉnh chấp hành nhiệm vụ, hoặc là ở trong viện cùng hành động lúc gặp gỡ sự kiện khẩn cấp. Ngu tỉnh cũng có thể lập tức suy đoán ra đến tiếp sau này thế cục biến hóa, trong nháy mắt chế định ứng đối các biện pháp, cho dù là địch nhân thực lực mạnh với đoàn người mình, ngu tỉnh cũng có thể thông qua mưu kế để cho phe mình chiếm thượng phong, vì vậy Diệp Phong tin tưởng ngu tỉnh nói. Các vị, cái này có quan hệ với điện ảnh viện suy đoán sự tình, xin các ngươi nhất định phải bảo mật. Một khi truyền ra, vừa mới bắt đầu có thể sẽ có rất nhiều người không tin, nhưng nếu như một khi có người bắt đầu tin tưởng, đem sẽ ảnh hưởng đến tràng chiến dịch này tiến hành. Ừm. Những người khác gật đầu một cái. Ta rất tin tưởng các ngươi cũng sẽ không ký kết khế ước. Thật ra thì ngu tỉnh đã thực hiện chuẩn bị tam phần hoàng y khế ước, bởi vì chuyện này cực kỳ trọng yếu, hơn nữa nghiêm khắc bảo mật. Chỉ là bởi vì ngu tỉnh thân phận đặc thù, tổng quản lý giả mới báo cho biết một, hai. Ở không biết điện ảnh viện sự kiện lợi và hại điều kiện tiên quyết, chuyện này tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá, ngu tỉnh nghĩ đến ba người đều là mình bạn cũ, đồng giai trung ưu tú nhất tồn tại, nhất định có thể ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cưỡng chế ký kết khế ước loại sự tình này cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Tối nay triệu tập các ngươi liền những chuyện này, ở nơi này cái nhà quỷ trong tiêu phí, mỗi giờ được tiêu phí 80 điểm cống hiến, ta chỉ mua một giờ nhóm, nếu như các ngươi còn có chuyện khác tình có thể trước thời hạn trở về. Ừ, ta cáo từ trước. Diệp Phong thập phần tin tưởng ngu tỉnh suy luận, mặc dù không thể nói ra điện ảnh viện liên quan công việc, nhưng là có thể trước thời hạn cảnh cáo một chút chính mình bạn tốt, làm cho các nàng trước thời hạn cảnh giác dị thường sự kiện phát sinh. Đương nhiên, Diệp Phong bạn tốt cũng chính là cùng làm ác ma khế ước người cờ lạ dị dô niệp cùng với lao tướng tốt Tô Điệp. Đông Sơn học trưởng tối nay còn hẹn ta cùng mấy vị giáo thụ tham khảo nhanh chóng giải phẫu liên quan đề tài thảo luận, ta cũng đi trước. Môn Khiêm thúc đẩy suy nghĩ kính, thu cất mầm ngống, thấn nhanh rời đi. Cứ như vậy, nơi này cũng chỉ còn lại có ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu hai người. Vốn tưởng rằng Thủy Băng Miểu cũng dự định rời đi, ai biết vị này lạnh lẽo cô quạng ngạo kiều miểu lại hướng lơ lửng ở trong phòng khách đoạn thể nữ hầu từ phất tay một cái, tỏ ý từ điểm cống hiến trong khấu trừ 160 điểm, là hai người tiếp theo phí một giờ. Số 1, Thủy Băng Miểu không muốn thiếu ngu tỉnh bất luận kẻ nào tỉnh, đệ nhị là có chuyện cùng ngu tỉnh nói chuyện với nhau. Miểu huynh có chuyện gì không? Lần trước ở biến hóa cửa học viện thấy ngươi. Ngươi chân phủ còn vừa mới mở ra không lâu, thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền tăng lên tới giai đoạn thứ 2 quốc vũ. Ngu tỉnh đang ở mút vào con mắt trà sữa chân châu, thiếu chút nữa đem con mắt phun ra ngoài, ha ha, nguyên lai ngươi là đang suy nghĩ chuyện này. Coi như một người phát triển lại như thế nào nhanh chóng làm sao có thể ở ngắn ngủi một tháng nhiều thời gian bên trong lên cấp. Ngươi lại như thế nào làm được? Thủy Băng Miểu lòng tự ái không cho phép hắn bại bởi đồng giai bất luận kẻ nào, chuyện này phải hỏi rõ. Thủy Băng Miểu. Ngươi cũng đi trận chiến đầu tiên khu. Cuối cùng do Phương Thiên Hà, thân đổ tiền bối đem bọn ngươi từ trong hắc động cứu ra đi, ta cùng với tiền viện trưởng đám người là tự nghĩ biện pháp chạy đi, đồng thời lại đang trận chiến đầu tiên khu gặp gỡ trong ngoài địch nhân. Trong ngoài địch nhân, vượt thượng tướng cùng Trần Cảnh Thông giáo thụ cùng với ôn dịch hành tinh thượng toàn bộ ôn dịch thể. Ngươi minh bạch ta ý tứ chứ? Ánh mắt của Thủy Băng Miểu biến đổi, thông qua hấp thu tới lớn lên sao? Dạ, cùng Trần Cảnh Thông luận bàn lấy tăng trưởng ta năng lực thực chiến. Sau đó ta hơi thi kỹ xảo đem chọn cái ôn dịch quốc độ toàn bộ thôn phệ, hóa thành ta chân phủ trong vi sinh vật hệ thống sinh thái ngươi có thể hiểu được sao? Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không nói ra thôn vệ Trần Cảnh Thông chân phủ cùng một. Thì ra là như vậy, ngoài ra, còn có một việc tình. Tại sao điện ảnh viện sự tình tìm chúng ta? Ngươi đang ở đây diện cụ thập tam nhân trong cũng không thiếu bằng hữu đi. Xác thực. Kim Thái Hiền, Đông Đồng bọn họ đều là rất không tồi đồng đội. Bất quá bọn hắn cũng không nhận ra Ninh Diễn Trị, ta, Diệp Phong còn có Môn Khiêm Từ Đại ngay từ đầu liền cùng Ninh Diễn Trị tiếp xúc, chung nhau chấp hành nhiệm vụ cân nhắc đến Ninh Diễn Trị cũng có thể cùng điện ảnh viện sự tình có liên quan, cho nên ta lựa chọn các ngươi cùng. Vốn là luôn luôn lạnh lẽo cô Quảng Thủy Băng Miểu, hôm nay lời nói lộ ra quá mức nhiều, liền chân phủ cảnh giới liên quan công việc, vẫn luôn đang cùng Ngu Tỉnh thảo luận, trao đổi ý kiến. Trong đó có một chút hai người ý kiến cùng quan điểm nhất trí. Cũng chính là thị giao cùng quốc vũ cách nhau ngại cũng không quá lớn, chỉ cần chân phủ mở rộng tới trình độ nhất định là có thể hoàn thành cảnh giới, nhưng muốn đạt tới hạ một giai đoạn châu tế, trong thời gian này không đơn thuần yêu cầu chân phủ mở rộng, còn cần tự thân ý cảnh cùng với trong cơ thể cộng sinh quỷ vật hoàn toàn dung hợp nòng cốt mảnh vụn, trở thành chân quỷ. Bất chi bất giác, ở nhà quỷ trong thời gian kết thúc. Thời gian đã là rạng sáng. Hóa học viện đoàn thể chỗ ở cùng Ngu Tỉnh chỗ hát thủy nhà trọ ở cùng phương hướng. Hai người cũng là kết bạn trở về. Ai ngờ khi đi ngang qua một nơi bằng gỗ cầu có vòm tròn lúc, cầu đối diện cũng đi tới đoàn người. Đi tới không là người khác, chính là Lục Miên. Một năm không thấy. Lục Miên hình tượng đã cùng một năm trước trong trường học thứ ba tịch có khá lớn khác nhau. Có lẽ là bởi vì đảm nhiệm chức vụ trọng yếu nguyên nhân, Lục Miên vành mắt đen mặc dù như cũ sâu nặng, nhưng cả người nhìn lại hăm hở, quanh thân cũng tản ra một loại không giống nhau khí độ. Ngoài ra còn có cùng đã từng hoàn toàn bất đồng ra đồng hồ thể trinh. Một đôi giống như giống biển cả xanh thẳm hai tròng mắt cùng với mi tâm ấn ra giọt nước chạm tay dấu ấn. Lúc này, Lục Miên bởi vì ngồi lên tinh thần bộ chỉ huy người tổng phụ trách vị trí, trước mặt chính bị một đám dáng điệu không tệ nữ tính tinh thần lực dị năng giả vây vào giữa, vì các nàng giải đáp một ít trên kỹ xảo nghi ngờ. Mới vừa phải đi hết cầu có vòm tròn, Lục Miên tựa hồ cũng ngửi được mùi quen thuộc, con ngươi nhìn về phía đối diện Ngu Tỉnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngu Tỉnh đè nén xuống trong lòng tức giận, cùng Thủy Băng Miểu làm hết sức dán cầu bên đi. Ai ngờ mới vừa cùng Lục Miên gặp thoáng qua, một loại để cho Ngu Tỉnh chán ghét thanh âm chuyển tới. Alo, đây không phải là Ngu Tỉnh đồng học sao? Một năm không thấy, tiến bộ thật nhanh. Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu có thể đồng thời cảm giác ảo thuật cảm ứng hiệu quả, nếu như không có đề phòng, hai người rất có thể đã trúng chiêu. Xin lỗi, chúng ta ngày gần đây tu luyện tương đối khắc khổ, không có thể nhìn thấy học trưởng. Học trưởng, bây giờ ta nhưng là nghệ thuật học viện viện trưởng. Hy vọng sau này ngươi có thể cải chính một chút đối với ta gọi thế nào không thấy chân chân cùng ngươi đồng thời. Là bị ngươi vây sao? Thật là đáng thương nữ nhân A. Ngu Tỉnh rất rõ Lục Miên cố ý khiêu khích, nhưng Ngu Tỉnh phải nhẫn lại, một khi bùng nổ mâu thuẫn, chính mình rất có thể sẽ trở nên cùng Hoàng Phủ Vân Hải như thế bởi vì công kích viện trưởng mà bị nhốt lại. Ngu Tỉnh ổn định tâm trạng, thấp giọng nói ra một câu, Lục Miên học trưởng tự thu xếp ổn thỏa đi. Gọi ngươi sửa đổi gọi, là không có nghe thấy sao? Trong giây lát, cầu có vòm tròn phần dưới chầm chậm lưu động trong sông nhỏ đột nhiên xông ra hai cái dáng vóc to trương ngư đâm tủa, cuốn về phía Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu. Chương 89, Lang Viu Na học tỉ mời. Khí lạnh tràn ra ngoài, do mặt sông dâng lên hai cái đâm tủa trong nháy mắt bị đóng kết thành băng tinh. Thủy Băng Miểu mặc dù không biết trường học gần đây dòng nước ngầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng Lục Miên vô duyên vô cớ công kích hai người, để cho Thủy Băng Miểu quá mức nổi nóng. Hàn tinh ngưng kiếm. Thủy Băng Miểu trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 chôi băng kiếm treo ở bốn phía, đang muốn ngự kiếm đâm về phía Lục Miên lúc. Ngu Tỉnh bàn tay rơi vào bả vai thượng, cưỡng ép ngừng kỳ công đánh. Khác thấy rõ ràng một chút, Thủy Băng Miểu. Đây là... Bị Ngu Tỉnh một nhắc nhở như vậy, Thủy Băng Miểu liền vội vàng kịp phản ứng, hai người ngồi đối mặt nhau, lấy truyền công phương thức đưa bàn tay dính vào cùng nhau, chung nhau vận chuyển tâm pháp. Tùy ý do mặt sông dài ra đâm tủa quất thân thể, chỉ để ý vận chuyển tâm pháp, rõ ràng đại náo dị thường cảm giác. Ông. Ảo thuật phá. Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu trở lại đầu cầu, mà ở cầu có vòm tròn đối diện chính là cùng một bầy nữ tử chuyện trò vui vẻ Lục Miên. Lại là ở chỗ này liền bị ảnh hưởng. Thủy Băng Miểu ngay từ đầu cho là ở gặp thoáng qua lúc, Lục Miên trong giọng nói thiết trí có ảo thuật cơ quan, đưa đến trong hai người chiêu, ai biết lại ở đầu cầu vừa mới nhìn thấy Lục Miên lúc, cũng đã lom sâu ảo thuật. Không có dấu hiệu nào, thấm vào phòng ngự ảo thuật, kinh khủng như vậy. Chỉ sợ là mượn từ bóng đêm cùng mặt hồ và nước mà dẫn động ảo thuật Lục Miên người này chắc cũng là quốc vũ cấp bậc, tối nay không thích hợp nổi lên va chạm, lần này coi như đi. Ngu Tỉnh trực tiếp ngồi Thủy Băng Miểu bả vai, hai người dán cầu bên cùng Lục Miên lao qua. Lục Miên lúc này khỏe miệng lại động, chính yếu nói gọi lại hai người. Ngu Tỉnh cũng trong cùng một lúc, dẫn động treo ở sau lưng hỗn độn trường thương một lần cũng không tính, nếu như này Lục Miên tỏ rõ muốn nhắm vào mình, Ngu Tỉnh cũng lớn không ngờ bài, tự nhận có bản lãnh đối phó Lục Miên ảo thuật. Đồng thời, Thủy Băng Miểu dưới chân sở đối ứng cầu đáy cũng sinh ra từng cây một băng tuyến, nhanh chóng lan tràn hướng Lục Miên vị trí chỗ ở. Đang lúc ấy thì, một trận giọng nữ cắt đứt ba người động tác. Miểu Miểu, có thể tính tìm tới ngươi. Không phải là từng nói với ngươi, ma pháp giáo đỉnh, tối nay triệu tập toàn bộ ma pháp sư, cử hành hội nghị trọng yếu sao. Ngươi chạy đi đâu, ta cùng với bẻn ra mỉn giáo thụ tìm ngươi khắp nơi. Ha ha, Miểu Miểu. Ngu Tỉnh nghe xưng hô như vậy, trong lúc nhất thời không có thể chịu ở, trực tiếp bật cười. Hơi không khí khẩn trương lập tức lấy được hòa hoãn. Người tới chính là nguyên đệ nhị tịch, bí pháp Lăng Vưu Na. Tay cầm một cây nạm đại biểu 5 loại cơ sở nguyên tố rực rỡ tươi đẹp pháp trượng, bất quá tối nay dạ ra, cũng không mặc pháp bảo. Mà là một bộ tương đối thấp ngực áo da màu đen, phối hợp quần cụt cùng màu đen dày ống cao, vóc người nóng bỏng như vậy vóc người có thể cùng nàng đồng thời có 5 loại nguyên tố năng lực khá liên quan. Thủy Băng Miểu bị xưng hô như vậy thật mất mặt, có chút không mấy vui vẻ địa hỏi ngược lại, Na tỷ, ta còn chỉ là kiến tập nhân viên, không nhất định phải tham gia chứ. Ai nói ngươi là kiến tập nhân viên trước mắt hội nghị đã tiến vào cuối cùng hạng nhất trọng yếu giai đoạn, ngươi vội vàng theo ta trở về tham dự ổ, Lục Miên ngươi cũng ở nơi đây. Thấy Lục Miên bị một đám nữ tử vây quanh ở chính giữa, Lăng Vưu Na thần sắc có chút thay đổi. Na tỷ, buổi tối khỏe a, ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Lục Miên mặc dù ngồi lên viện trưởng vị, nhưng ở thấy ngày xưa đại tỷ đầu lúc, hay lại là cùng kính gọi một tiếng Na tỷ. Lăng Vưu Na đã từng cùng Lục Miên quan hệ coi như là rất không tồi. Mỗi một lần cử hành thập kiệt hội nghị lúc, ở trong phòng ngủ ngủ nướng Lục Miên, chỉ có Lăng Vưu Na mới đem đánh thức cũng mang tới hội nghị hiện trường. Hai người quan hệ mặc dù không tệ, nhưng cũng không từng bước phát triển, có lẽ Lục Miên từ hảo ý mới có ý bài xích Lăng Vưu Na. Gần thời gian một năm trong, Lăng Vưu Na toàn bộ đều đang bế quan, rất ít chú ý ngoại giới sự thái vừa về tới trường học, y theo Lăng Vưu Na vị đại tỷ này tù trưởng tế vọng, tự nhiên vẫn là nghe được một ít phong thanh. Cao sử bất thắng Hàn Lục Miên. Nếu như cảm thấy không sai biệt lắm hãy thu tay đi. Không cần Na tỷ bận tâm, ta còn có việc, đi trước. Lục Miên cong lấy sau lưng thân thể phất tay một cái, ôm đi lại nữ tử eo thon nhỏ, rời đi cầu có vòm tròn khu vực bất quá đang dần dần đi xa lúc. Ánh mắt của Lục Miên trung thoáng qua một tia phiền muộn, nhưng lại khôi phục rất nhanh trở về, ôm bên người mấy vị dáng điệu không tệ nữ nhân, đi đọc thuộc về mình đại trạch trung thâm đòi tinh thần lực cùng vấn đề tương quan. Ngu Tỉnh à, lần sau lửa chạy nhà ta Miểu Miểu trước. Còn nhớ cho chúng ta nói một tiếng Miểu Miểu có thể là chúng ta hóa học viện nhân vật trọng yếu đây. Được. Ngu Tỉnh liền vội vàng gật đầu, thay ta hướng tiền viện trưởng Vân An. Lăng Vưu Na đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với tiền viện trưởng từng có phân phó, nếu như nhìn thấy ngươi mà nói, liền cùng dẫn đi. Không biết tối nay có rảnh không? Dự thính một chút chúng ta, ma pháp giáo đỉnh, hội nghị, nói không chừng cũng đúng ngươi có trợ giúp. Được, phiền toái Na tỷ dẫn đường. Nếu đối phương thịnh tình mời, cộng thêm Ngu Tỉnh bản thân cũng tương đối cảm thấy hứng thú, lập tức đi theo đi qua. Lần này nên chiến vũ trụ đánh vào. Ma pháp giáo đỉnh cũng bị gộp vào với hóa học viện, tựu giống với Đại Anh quốc người nhân tạo đế quốc gộp vào với cơ giới học viện như thế. Như vậy vừa có thể tăng lên tổng hợp chiến lực, vừa có thể đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Đi theo ta. Mọi người đến hóa học viện ở tạm một cái nhà quán rượu cửa phòng học trước. Ai ngờ đại môn đẩy một cái mở, lại là có cỏ xanh, điều đề, nước suối. Thương Vân một nơi thế ngoại đảo nguyên, cái gọi là hội nghị đang ở ẩn ở trong rừng cây trong sân nhà tiến hành. Nơi này là ma pháp giáo đình đệ nhất sáng thế các trưởng lão liên hiệp chống đỡ, ma pháp tiên cảnh, chỉ có chính thức gia nhập giáo đình nhân tài do tư cách tự đi tiến vào bên trong, mỗi một lần hội nghị trọng yếu đều đưa ở chỗ này cử hành. Tương tự với một loại có thể cho là thao túng to lớn di động bí cảnh sao. Không tưởng tượng nổi. Lăng Vưu Na né người ngồi lên pháp trượng, nhanh chóng hướng trong rừng bay đi. Thủy Băng Miểu cũng là đạp băng kiếm trước đi, Ngu Tỉnh thì lại lấy vô tướng ngự thể, trực tiếp bay qua. Ngu Tỉnh tiểu hưu quá tới nghe một chút hội nghị cũng tốt, vội vàng vào sân đi. Tất cả mọi người chờ đợi rất lâu. Đang ở cửa chờ đợi bèn dạ mỉn giáo thụ thấy Ngu Tỉnh lúc, nở nụ cười chào hỏi, ngay sau đó dẫn mọi người tiến vào đình viện. Viên hoàn hình thêm đá phòng họp, ở điểm cao nhất ngồi một tên đại hạn buông xuống phù thủy áo bào trắng, tiền viện trưởng ngồi ở kỳ bên trái. Từ quan sát kỹ sẽ phát hiện. Vị này phù thủy áo bào trắng nồng đậm dâu hạ, lại là một tấm hoàn toàn bị đốt trọi quái kiểm, chỉ có một tấm vặn vẹo miệng miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Nếu nhân viên đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu hội nghị cuối cùng hạng nhất, quán ma. Phù thủy áo bào trắng chính là ma pháp giáo đỉnh, chủ nhân, toàn thế giới công nhận mạnh nhất ma pháp sư Sử Ma. Đeo Luân. Một viên phảng phất vô tận lỗ đen như vậy thủy tinh cầu như vậy nhân trong tay háo bảo từ từ trôi ra, treo trong đại sảnh. Sau đó, đem tiến hành mỗi năm một lần trọng yếu, quán ma, nghi thức, bao gồm tiền viện trưởng cùng Lăng Vưu Na ở bên trong, cũng đối với lần này quán ma hết sức quan tâm. Một khi quán ma thành công, đem tăng lên chiến dịch chiến thắng tỷ lệ. Chương 90, quán ma. Bởi vì nửa đường cắm vào hội nghị, Ngu Tỉnh gần đây ngồi ở Lăng Vưu Na bên người. Đồng thời, ở cách đó không xa Ngu Tỉnh còn thấy người quen. Lần trước ngày cũ Lữ Trình sau, bị bèn dạ mỉn giáo thụ đề cử tiến vào, ma pháp giáo đỉnh, Đông Đồng, trước mặt chính huy động nhỏ dài mà lẩu xa cánh tay, hướng Ngu Tỉnh chào hỏi. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm không trung quả cầu, tò mò hỏi, quán ma, thế nào ý tứ? Bởi vì quán ma quá trình yêu cầu theo thứ tự tiến hành, lúc nhàn rỗi trong lúc, Lăng Vưu Na so sức kiên trì hướng Ngu Tỉnh giải thích. Lúc đầu ma pháp sư bị loài người định nghĩa là nguy hiểm dị loại, gặp phải chèn ép, bài xích thậm chí tàn sát. Lúc ấy ma pháp sư đều là trời sinh thức tỉnh dị năng, không có bẻ cánh tổ chức, khi nhìn thấy đồng bạn bị giết oán nghiệm tích lũy tới trình độ nhất định lúc, cũng bắt đầu lấy ma pháp tùy ý chu diệt người bình thường, đưa đến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lao tổ tông ý thức được, ma pháp sư có thể sẽ gặp phải diệt tộc, không tiếc hao hết ma lực, sáng tạo ra một loại truyền thừa ma pháp phương thức, cho dù là ma pháp sư thật bị giết sạch, cũng có thể đem ma pháp truyền thừa tiếp. Cuối cùng đúc ra này cái quán ma chi cầu, đoán là một kiện lúc đầu đặc thù thần khí, có thể thu nạp vô tận ma pháp chi lực, cũng đem hỗn loạn ma lực tinh luyện thành tinh thuần nhất ma pháp căn nguyên. Thần khí. Ngu Tỉnh lấy thực vật võng mạc nhìn về phía huyền phù tại không trung ma cầu lúc, thực sự có thể nhìn thấy cô đọng ma pháp khả năng tràn ngập ở trong đó. Ở quán ma chi cầu sáng chế ra sau này, quán ma, nghi thức liền coi như khóa trước ma pháp sư hội nghị trọng yếu nhất một cái khâu, truyền thừa ngàn năm. Mỗi một năm ma pháp sư đoàn thể cũng sẽ tụ tập trung một chỗ, đem tự thân ma lực truyền vào quán ma chi cầu. Ngu Tỉnh không khỏi hiếu kỳ hỏi, nếu ma pháp sư không có diệt tuyệt, truyền thừa này cái quán ma cầu ý nghĩa ở chỗ nào? Ý nghĩa nếu như một năm, quán ma, nghi thức chung xúc tích ở trong đó ma lực phẩm chất, cao hơn người sáng tạo quyết định giới hạn quán ma chi cầu đem sẽ tràn ra một nhiều hơn phân nửa căn nguyên ma pháp, phân phối cho lần này các ma pháp sư, nói không chừng còn sẽ xuất hiện người bị tuyển chọn, thông qua quán ma chi cầu trực tiếp cảm ngộ cao cấp hơn ma pháp ý cảnh. Thì ra là như vậy, thông qua ma lực phẩm chất tới phán xét, khó trách các ngươi không phải là phải chờ tới thủy băng miểu mới bắt đầu này hạng nhất nghi thức. Ngu Tỉnh biết đại khái, quán ma, ý nghĩa ở chỗ nào? Đại chiến sắp tới, nếu như Ngu Tỉnh là người nắm quyền, coi như quán ma chi cầu không có thể ở nghi thức chúng kích thích, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nội bộ xúc tích ngàn năm ma pháp lấy ra, đối kháng ngoại địch. Lăng Vưu Na bổ sung nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, mạnh mẽ bắt lấy quán ma chi cầu là tuyệt đối không được. Hội nghị đêm trước đã nói rõ, nếu như không thể kích thích quán ma chi cầu, đem lấy hình cầu là trận nhãn, ở quỷ hồn du nhạc tràng bên trong xây một tòa siêu ma lực đại trận để chống ngoại địch. Ừm. Ngu Tỉnh cũng không phải là cái gì ma pháp sư, chỉ để ý xem cuộc vui liền có thể. Nếu chỉ chú ý ma lực phẩm chất. Lần này có Thủy Băng Miểu cùng Đông Đồng gia nhập, hơn nữa Lăng Vưu Na cũng thông qua bế quan hoàn toàn đột phá, có thể đem 5 loại nguyên tố hòa làm một thể, nói không chừng thật đúng là có thể thấy quán ma chi cầu kích thích một màn. Đến phiên Thủy Băng Miểu lúc, Lăng Vưu Na hơi chút nhắc nhở, chỉ cần rót vào tự thân ma lực tháng 1 năm 10 liền có thể. Ừm. Thủy Băng Miểu thông qua ngón tay dắt ra một cây băng tuyến, từ từ rót vào. Đúng như dự đoán, bởi vì tiếp thu được phẩm chất cao băng thuộc tính ma lực, quán ma chi cầu phát ra từng trận ông minh âm thanh, mặt ngoài càng là kết xuất băng tinh, có chút rung động. Sử Ma Đi Lạn nhìn thấy một màn này lúc, không khỏi gật đầu một cái, tán thưởng Thủy Băng Miểu thiên phú. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, không đủ để kích thích hình cầu. Sau đó đến phiên Lăng Vưu Na lúc, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ 5 loại tiêu chuẩn cơ bản nguyên tố ở trên pháp trượng quanh quẩn lên cao, cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một loại màu trắng tinh ma lực. Vạn tướng quý nhất. Ngu Tỉnh thấy 5 loại tiêu chuẩn cơ bản nguyên tố quý nhất mà biến thành màu trắng tinh ma lực lúc, có một loại tương tự với chính mình đi sâu vào tu luyện vô tướng hỗn độn tâm pháp lúc quý nhất cảm giác. Theo trắng tuyền ma lực dưới vào, quán ma chi cầu toàn thân đều bị nhuộm thành màu trắng, run rẩy càng thêm lợi hại nhưng như cũ không đủ. Lăng Vưu Na không khỏi có chút cắn răng, trong lòng cho là lão tổ tông quyết định tiêu chuẩn cơ bản khó tránh khỏi có chút quá cao. Kể cả tiền viện trưởng cũng hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng bằng vào hai vị tiểu bối phẩm chất cao ma lực có thể thấy quán ma chi cầu kích thích một khắc, nào biết như cũ không cách nào đột phá giới hạn. Bèn dạ mìn giáo thụ các loại ma pháp khác hiệp hội thành viên, hàng năm đều tại hướng quán ma chi cầu trung rót vào ma lực, trước mặt cũng cùng thường ngày, đối với toàn thể cũng không có quá lớn thay đổi. Thì nhìn Đông Đồng hắn mới có thể được. Làm tướng Đông Đồng làm đi vào, Bèn Dạ Mìn giáo thụ nhưng là làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Dù sao Đông Đồng bản chất cùng tà thần có liên quan. Ma pháp giáo đỉnh, thuộc về chính phái nhất phương tổ chức, luôn luôn tới nay tuyệt không thu nhận tà ma ngoại đạo. Bất quá ở hiệp hội khảo sát Đông Đồng lúc, phát hiện ở Ai Cập địa khu, Đông Đồng bị người cung phụng là hiền lành sắc ướp. Giúp người làm niềm vui bị 1 triệu nhân loại kính yêu, thậm chí một ít vùng khác lữ khách khi tiến vào sa mạc lúc, cũng sẽ mua một ít Đông Đồng tượng sáp dây chuyền, lệ xá một cái vị này sắc ướp lại xuất phát. Ngự ta mà làm việc thiện, phá lệ đem Đông Đồng thu nhập ma pháp giáo đỉnh. Đến phiên Đông Đồng lúc, căn bản không có bất kỳ giơ tay lên động tác. Trực tiếp ở trước mặt Đông Đồng sinh thành một vòng kinh văn màu vàng, từng luồng hoàng cắt từ từ rót vào quán ma chi cầu. Cách. Từ hình cầu bên trong truyền ra thanh thúy tiếng vang dẫn động tới tất cả mọi người tâm huyền. Một cái vết rách ở cầu mặt ngoài thân thể tạo thành, từ từ hướng phần đáy lan tràn nhưng cuối cùng vết rách dừng lại, cũng không tạo thành hình cầu bể tan cảnh. Này! Tiên viện trưởng giận đến nổi trận lôi đình, không nghĩ tới như vậy lại vẫn là không được. Tiếp theo còn thừa lại nhân viên đem ma lực rót vào cũng chỉ là để cho vết rách thoáng tăng trưởng 1 cm mà thôi. Đình viện quốc hội trong vùng toàn bộ ma pháp sư nhìn thấy một màn này, đều không được mà lắc đầu thở dài. Nếu chúng ta không có thể kích hoạt quán ma chi cầu, dựa theo chúng ta trước nghị luận kết quả, đem lấy quán ma chi cầu là trận nhãn, xây dựng. Chờ một chút. Tiên viện trưởng đột nhiên cắt đứt sử ma đi lạn lời bàn. Đi lạn đại trưởng lão, trận pháp trung quy là vật chết. Nếu là địch nhân có biện pháp phá giải chúng ta bày đại trận, chúng ta cách làm cùng với viên này do ngàn năm trước truyền thừa xuống quán ma chi cầu trở nên không có chút ý nghĩa nào sống còn đang lúc, còn cần đặc thù xử lý. Đi lán lập tức bắt bỏ, cưỡng ép phá vỡ quán ma chi cầu sẽ tạo thành ma lực rối loạn, đưa tới tai nạn tính nổ mạnh, tuyệt không có thể làm như vậy. Không ta ý là, để cho hắn lại rót vào một phần ma lực thử một chút. Tiên viện trưởng Ngọc Thủ chỉ, chính là coi như ăn dưa quần chúng tham dự ngu tình. Người học sinh này tinh thông thực vật dị năng, chắc có thể tính làm ma pháp một loại đi hơn nữa hắn tính cách ngay ngắn, tuyệt sẽ không đối với quán ma chi cầu tạo thành ô nhiễm. Xác thực, đại nạn ngay đầu, nếu như không làm ra thay đổi chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Sử ma đi lạn nhìn chằm chằm ngu tỉnh, khẽ gật đầu, được rồi, ngươi thử một chút. Chương 91, hấp thu. Tiên viện trưởng cũng không nguyện chờ đến chiến bại, tất cả mọi người đều hoàn toàn chết đi lúc. Để cho viên này chuyển thừa mấy ngàn năm quán ma chi cầu cho dị tinh nhân đắc tiện nghi vô luận như thế nào hôm nay cũng phải kích thích, để cho tất cả nhân viên lấy được trong đó ma pháp căn nguyên, tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Bị tiên viện trưởng chỉ đích danh, ngu tỉnh có thể nói là mặt đầy mở bức. Như thế nào ma lực, ngu tỉnh căn bản không biết. Thủy băng miểu băng thuộc tính, thuộc về thủy nguyên tố biến dạng, đông đồng hoàng cắt năng lực là thuộc về thổ, hỏa, phong ba loại nguyên tố kết hợp. Ngu tỉnh có thể không có gì nguyên tố năng lực. Ngu tỉnh chỉ cần đưa ngươi thực vật dị năng rót vào liền có thể. Tiên viện trưởng truyền âm tới. Tiên viện trưởng, các ngươi định khởi ra này quán ma chi cầu đúng không? Ta thực vật nếu không phải thuộc về nguyên tố một loại, đối với quán ma chi cầu kích hoạt khả năng không có hiệu quả không nói, thậm chí khả năng để cho hình cầu trở nên không ổn định, từ đó đưa tới kịch liệt nổ mạnh. Ta có một cái đề nghị, mới vừa mới thấy được Lăng Viu Na thi triển 5 loại nguyên tố dung hợp làm một loại vô thuộc tính nguyên tố ma pháp, ta định dùng ra năng lực tương tự. Ừ, ngươi thử một chút đi. Nếu như tiền viện trưởng lần đầu tiên cùng ngu tỉnh tiếp xúc, tuyệt sẽ không để cho hắn như vậy làm bậy, nhưng trải qua quá nhiều lần hợp tác, hơn nữa ở trận chiến đầu tiên trong vùng, hoàn toàn dựa vào ngu tỉnh mà thực hiện vài chục năm kế hoạch báo thù, tiền viện trưởng đã sớm không đem ngu tỉnh làm là một vị học sinh để đối đãi, mà là một gã cùng nhóm cường giả, thậm chí là có thể lệ thuộc vào nam nhân. Ngu tỉnh không chậm trễ chút nào, mạnh nhất hình thái, nguyên sinh quỷ thái bên dưới đeo lên tà thần diện cụ. Bàn tay phải đưa ra, một luồng tinh thuần vô tướng hỗn độn đường con hướng giữa không trung trôi lơ lửng quán ma chi cầu lan tràn đi qua. Lăng Viu Na thấy này một luồng màu xám mà gần sát căn nguyên sợi tơ lúc, cũng là nhận ra được này cùng mình chiêu số có chút tương tự, nhưng trên bản chất bất đồng, loại này hỗn độn bản nguyên rõ ràng so với Lăng Viu Na ma pháp căn nguyên càng cao thâm hơn. Liên đã bắt đầu chạm đến căn nguyên người này thiên phu thật là khủng khiếp. Sử ma đi lạn sự chú ý độ cao tập trung, nếu quá trình này có bất kỳ không ổn thỏa địa phương, chính mình tương lập gần xuất thủ ngăn lại. Vạn tướng quy nhất, có lẽ vạn vật bản chất cũng giống nhau. Màu xám đường cong từ từ rót vào hình cầu chính giữa, cũng không phát sinh tình huống dị thường. Trong giây lát, hình cầu rung động, không đơn thuần chẳng qua là vốn là kia một cái vết rách hoàn toàn lan tràn ra, thậm chí ở cầu mặt ngoài thân thể diễn sinh ra càng nhiều vết rách. Thành công kích hoạt. Biểu sát dụng, một đoàn siêu nồng độ cao màu trắng tinh hoa quả cầu hiện ra. Đang ở tất cả mọi người thán phục với hình cầu kích hoạt lúc, Sử Ma Đi Lạn lấy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm ngu tỉnh. Mới vừa rồi chi tiết có lẽ rất nhiều người cũng không có phát hiện, nhưng vị này, ma pháp giáo đỉnh, hiện đảm nhiệm đại ma pháp sư lại quan sát được một chi tiết. Ngu Tỉnh dùng được chiêu số tương đối tinh vi, cơ hồ chính là tìm đúng quán ma cầu đột phá khẩu đi thả ra cái gọi là vô tương khí. Đối với ở thể nội năng lượng điều khiển, lại có thể đạt tới nhập vi tầng thứ, hơn nữa khống chế năng lượng cũng là một loại gần sắt với căn nguyên dị năng, vốn tưởng rằng Lăng Vưu Na đã coi như là đế hoa đại học trong thiên tài đứng đầu, không nghĩ tới còn có như vậy yêu nghiệt học sinh. Sử Ma Đi Làn đứng dậy, hoàn toàn đem hoàn toàn thiêu hủy bộ mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Toàn bộ ma pháp hiệp hội thành viên, từ trái sang phải theo thứ tự gần sắt đã bị kích hoạt quán ma chi cầu, dựa theo các ngươi đối với hình cầu kích hoạt công hiến, có thể được tương ứng ma lực căn nguyên ngươi, người ngoại lai. Phá lệ cho ngươi cũng hấp thu một bộ phận, bất quá ngươi được đến phiên vị cuối cùng. Được. Sử Ma Đi Làn không cách nào phán đoán Ngu Tỉnh đối với hình cầu kích hoạt rốt cuộc làm bao nhiêu công hiến, nếu trước thời hạn hấp thu quá lượng liền không tốt lắm, cho nên đem Ngu Tỉnh an bài ở tất cả mọi người sau khi. Cảm ơn Sử Ma tiền bối. Tất cả mọi người theo thứ tự tiến lên, lợi nhuận tối thiên nhiên là Thủy Băng Miểu, Lăng Vưu Na cùng với Đông Đồng ba vị cống hiến lớn nhất người tuổi trẻ. Trong đó, Đông Đồng ở đụng chạm lúc, thân thể không tự chủ được toàn bộ sa hóa, lấy nhất định tần số hoàng cắt không ngừng bành trướng cùng co rút lại, cuối cùng hoàng cắt ở vị trí ngưng tụ hình người, Đông Đồng lại có một loại sắp đột phá dấu hiệu. Thủy Băng Miểu cũng giống như vậy, tiếp xúc qua trình trùng, trong cơ thể khí lạnh thả ra, thậm chí đem quốc hội hiện trường toàn diện đông, trong cơ thể chân phủ không ngừng mở rộng, sắp đạt tới quốc vũ kích thước. Ngu Tỉnh, ngươi đi đi. Tất cả mọi người cùng hình cầu tiếp xúc xong, cơ bản toàn bộ đều ngồi ở mỗi người vị trí nhắm mắt điều tức, mượn từ như vậy cơ hội định tăng lên trước mặt cảnh giới. Ngu Tỉnh từ từ đằng khởi thân thể, xuê bàn tay ra cùng quán ma chi cầu dán hợp lại cùng nhau lúc, trong cơ thể thanh liên đột nhiên run lên, liên diệp trung tâm viên thịt lại sinh ra phản ứng. Này một dạng viên thịt nhưng là hỗn độn trung su, mang theo tà thần thần cách do một cái khác cao đẳng vũ trụ hạ xuống với cựu thế giới trọng yếu tái thể. Mặc dù nội bộ tích chứa thần cách đã phát ra xong, nhưng bản thân cũng thuộc về một món trọng yếu bảo vật. Sau đó một màn để cho nhân không tưởng được, thậm chí ngay cả Sử Ma Đi Lặn cũng muốn thu hồi trước mà nói, để cho Ngu Tỉnh dừng lại cùng ma cầu tiếp xúc động tác. Kết kỷ. Không biết có phải hay không Ngu Tỉnh chủ quan ý nguyện, cánh tay đột nhiên dài ra mấy cây màu xám đâm tủa, điên cuồng mút vào hình cầu căn nguyên ma lực. Tự bản thân hấp thu. Tiểu tử này lai lịch gì, thân thể làm sao có thể chứa đủ nhiều như vậy năng lượng? Không được, tiếp tục như vậy mà nói quán ma chi cầu đem bị triệt để hấp thu. Đang lúc Sử Ma Đi Làng chuẩn bị tiến lên ngăn lại lúc, bị tiền viện trưởng đưa tay ngăn lại. Đi Làng tiền bối lưu lại đồ vật, có lẽ chính là chờ đợi ngày này tới, lại có người hoàn toàn thừa kế viên này ma cầu. Nếu là hôm nay không có Ngu Tỉnh hỗ trợ, chúng ta cũng không có như vậy kỳ ngộ cho hắn đi, nói không chừng có thể đối với chiến tranh đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như chúng ta có thể thắng lợi, ta tiêu tiền cung cấp tài liệu, lại do ngài tạo một cái cầu không là tốt rồi sao? Quán ma, nghi thức như cũ có thể bình thường tiến hành tiếp. Ai? Đi Làn thật ra thì rất rõ quán ma chi cầu bản chất, nội bộ có thể hỗn hữu ma pháp người sáng lập ý thức. Cơ bản không thể nào bị người cưỡng ép thu lấy, Ngu Tỉnh năng chủ quản hấp thu ma cầu, nói rõ lấy được người sáng lập khẳng định hoặc là trong cơ thể có nào đó cao cấp hơn ý thức có thể áp chế người sáng lập ý thức. Quả nhiên vạn vật quý nhất. Vạn vật bản chất đều có tương tự tính. Cũng không biết đám này ma pháp sư có thể hay không trách ta đưa bọn họ tiền bối truyền thừa xuống bảo vật cho hấp thu, chứ không cần quan tâm nhiều. Ngu Tỉnh cảm thụ liên tục không ngừng ma lực căn nguyên trào vào bên trong cơ thể, thông qua đệ lục tạng khí thai chuyển hóa thành cao thuần độ vô tướng hỗn độn, ở hoàn toàn hấp thu xong lúc, Ngu Tỉnh ý thức lại lần nữa đến sơn động sâu bên trong. Ngu Tỉnh ngươi, gửi ở lại đây ma quân, không thể tin được, lúc này mới thời gian bao lâu Ngu Tỉnh lại có thể tự bản thân đi tới nơi này. Ma quân tiền bối, chúng ta đi phía dưới coi trộm một chút. Vội vàng. Mượn từ quán ma chi cầu chuyển hóa tới lượng lớn vô tướng hỗn độn, khiến cho Ngu Tỉnh có thể xâm nhập thăm dò bản chất, gần sát với, quý nhất, cảnh giới. Tiêu phí 2 giờ đi xuống lầu, đến một nơi lấy thể lỏng kim loại tạo thành hành tinh mặt ngoài, theo Ngu Tỉnh một cước đạp xuống cả viên tinh cầu cùng mặt thế hỗn độn đều hóa thành màu xám, sắp nhập vào vô tương. Chương 92, cảnh giới. Kể cả đi theo ở một bên vô tương ma quân cũng theo đó mà kinh ngạc. Ngươi tốc độ tiến bộ không tưởng tượng nổi. Để cho ta tới kiểm tra ngươi trước mắt tâm pháp hiệu quả. Ma quân đưa bàn tay dán vào Ngu Tỉnh bụng, thông qua thai thể tới đọc đến tin tức, dễ dàng đem tâm pháp cảnh giới cùng hiệu quả lấy ngày cũ văn tự phương thức hình chiếu trên không trung. Vô tướng hỗn độn tâm pháp. Tiêu chuẩn cơ bản tin tức. Tu luyện giả, nhân loại kiêm không biết thực vật thể, linh hồn phân biệt đã sửa đổi. Cảnh giới, hoàn mỹ đại thành, đã chọn chọn. Năng lực tường giải. Một vô tương khí, đem tu luyện giả khí lấy vô tương khí hoàn toàn thay thế, có thể thông qua vận chuyển tâm pháp tự đi ngự khí. Đồng thời, có thể hấp thu khác hỗn độn năng lượng, thông qua thai thể đổi thành vô tương khí, càng tinh khiết hơn càng gần sát với bản chất hỗn độn, chuyển hóa hiệu suất càng cao. Hai hóa hình, vô tương thực thể hóa, có thể căn cứ chủ quan ý niệm hóa thành bất kỳ đồ biểu diễn gì, cũng có thể bao trùm với nguyên hữu binh khí cùng phòng cụ thượng, tăng lên đạo cụ hiệu quả. Ba vô tương thể, vô tương nội liễm, cô đọng thành chất lỏng chảy xuôi ở thể nội, tăng lên trên diện rộng công kích, phòng ngự, phản ứng thần kinh tốc độ đẳng thân thể các hạng tư chất, đồng thời có thể ngự khí phi hành. Lên cấp tin tức. Lối đi, vô tướng quý nhất. Giai đoạn thứ nhất, đồng hóa kỳ. Trước mắt đã đồng hóa hoàng ý hỗn độn, mặt nhật hỗn độn. Năng lực tường giải. Một hoàng ý kia khiến cho vô tướng hỗn độn ở linh hồn tính thẩm thấu, phương diện đạt được rõ rệt tăng lên, liên quan hoàng ý bí thuật đã mất tương hóa, vô thuộc tính, không sẽ gặp phải bất kỳ thuộc tính khắc chế. Hai mặt nhật, sử vô tướng hỗn độn, công kích tính, đại phúc tăng trưởng, ước 50%, lúc công kích bổ sung thêm hủy diệt đặc hiệu, đối với suy yếu hoặc đợi cấp thấp hơn nhiều tu luyện giả đối thủ có thể trực tiếp hủy diệt. Không sai, phía trên tâm pháp giới thiệu là lấy ngày cũ cao cấp văn tự thật sự viết, nhìn xong một chương này nhớ đi tắm một cái con mắt. Đồng hóa giai đoạn mỗi đồng hóa một loại hỗn độn, vô tương hóa hình năng lực đều đưa đại phúc tăng trưởng. Nếu là ta kỳ ban đầu, không có bốn loại hỗn độn chi lực, chỉ sợ cũng không có biện pháp lựa chọn, quy nhất, con đường này chứ. Khó trách hạ sẽ tạ giận đến lăn lộn đầy đất, hiện tại cũng ở sinh buồn bực, tân tân khổ khổ bồi dưỡng ta, không nghĩ tới cuối cùng ta sẽ ở hỗn độn chi đạo thượng, đi tới ma quân sáng tác vô tương đại đạo. Hơn nữa, ta đây nhân vật chính hào quang cũng quá mạnh. Không có nghĩ tới, ma pháp giáo đỉnh, dự tính, cũng có thể có như vậy kỳ ngộ. Hoàn thành hết thể các thứ này ngu tỉnh, hướng vô tương ma quân cáo tử, ý thức hồi quy bản thể. Nhưng mà chớp mắt một cái suốt đêm đã qua. Không ít ma pháp sư đã trước thời hạn thối lui ra khu hội nghị khu vực, lưu lại chỉ có nhận biết ngu tỉnh người quen mà thôi. Đương nhiên, sử ma đi làn đại ma pháp sư cũng từ đầu đến cuối lưu thủ tại chỗ này. Lại tăng lên ngu tỉnh người này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng. Tiên viện trưởng có thể rõ ràng cảm nhận được, ngu tỉnh bên ngoài thân thật sự vờn quanh vô tương khí nhiều hơn mấy phần nóng nảy cảm giác, sợ rằng đang công kích tầng diện đạt được tăng lên. Ngươi gọi ngu tỉnh, đúng không? Đi lan hỏi. Dạ, sử ma tiền bối. Con nhỏ tuổi lại liền bắt đầu truy tìm sự vật bản chất, thật là kinh khủng, chúng ta ma pháp hiệp hội truyền thừa ngàn năm quán ma cầu liền bị ngươi ép khô, chuyện này nói thế nào? Này ngu tỉnh cũng rất là bất đắc dĩ, đây cũng không phải là nói thường tiền có thể hoàn thành. Ha ha. Ngươi còn thật sự cho rằng ta đường đường sử ma yêu cầu ngươi bồi thường sao? Có thể hấp thu quán ma chi cầu, nói rõ ngươi được đến các đời trước thừa nhận. Ngươi đã có thể hút sạch, nói rõ ngươi có như vậy bản lĩnh bất quá, ta đại biểu ma pháp hiệp hội vẫn có cái yêu cầu. Một khi địch nhân đánh tới lại cạnh tranh đối với chúng ta đám này ở phía sau xếp hàng phát ra mà thân thể năng lực hơi kém ma pháp sư, yêu cầu ngươi đến giúp đỡ. Được. Ngu tỉnh thập phần dứt khoát đáp ứng. Người khác ma pháp hiệp hội chuyển thừa ngàn năm thần khí quán ma trang bị liền bị chính mình một chút rút sạch, ngu tỉnh cũng có chút áy náy. Tan họp đi, ta ở 2 giờ trước, cảm ứng trang bị tựa hồ phát hiện tinh vực bên bờ dị thường năng lượng nhiễu động. Tới sao? Ngày hôm qua mới vừa học xong. Ngu tỉnh thần sắc biến đổi. Tổng quản lý giả thật sự ở phòng làm việc, số lớn nhân viên đang ở phân tích 2 giờ trước lấy được số liệu. Sẽ không sai, tuyệt sẽ không sai. Số liệu phân tích chủ quản vừa mới dự định báo cáo tin tức lúc. Một đoàn ánh sao thông qua đi gọi nghe điện thoại vượt vào cổ bảo, ở trước mặt tổng quản lý giả hội tụ thành thân thể con người hình dáng. Xin chào ta thần. Chư tổng quản lý giả ngoại, còn lại tất cả nhân viên làm việc quỳ xuống. Eut. Soto, vị này không gì không biết tà thần rất ít làm ra tàn hại nhân loại cử động, hơn nữa cũng là lần này chiến dịch trọng yếu phòng ngự nhân viên, toàn dựa vào nó một người giám sát quản chế toàn bộ tinh vực, thậm chí còn chung quanh mấy chỗ tinh vực tình huống. Thật tới sao? Eut. Sô tổ vừa nói, ừ, tới. Bất quá, tạm thời dừng lại với tinh vực vòng ngoài để cho toàn bộ nhân loại làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đi. Về phần phân tán ở những tinh cầu khác tà thần môn, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ toàn bộ tụ tập tới. Làm phiền. Tổng quản lý giả lập tức liên tuyến các bộ phận, các viện hệ người phụ trách, đem chuẩn bị chiến đấu tin tức thông chi một chút đi. Tinh thần bộ chỉ huy kiêm nghệ thuật học viện chỗ bên trong đại lâu, đang cùng 2 gã nữ tính nằm ở trong phòng làm việc cắt trên giường lớn lục miên. Cũng nhận được đồng hồ đeo tay truyền tới tin tức. Rốt cuộc tới sao? Lời như vậy, không sai biệt lắm có lẽ học viện thể dục nội bộ động thủ vô tâm viện trưởng lần này chỉ mang theo dạ tộc thành viên, muốn động hắn mà nói lộ ra khá là phiền toái. Hơn nữa vô tâm viện trưởng tựa như có lẽ đã hấp thu lao lưu hiệu trưởng tinh huyết, lên cấp tới thế giới hay là từ học viện thể dục động thủ đi, ta sắp xếp người viên đều đã sắp xếp xong, Cổ Nguyên tên chọc đầu này để phòng tính cảnh giác không cao, mới có thể thuận lợi. Lục Miên thông qua nặng hơn chuyển tiếp thủ đoạn, đem tin tức truyền đạt cho chừng mấy vị học viện thể dục giáo thụ, đồng thời còn có hai vị vô trận doanh tán nhân, tựa hồ cũng cùng quang đầu Cổ Nguyên có thủ án. Chạm tay, màu đen nhánh cự đại hành tinh. Phùng Duệ bị sắc phong làm tổng công chính sư, phụ trách đối với Vương Thần Vũ trụ đại hạm tiến hành sửa đổi, đem một phần trong đó đổi thành giam ngục quan ác khu. Trước mặt tam đại trong chiến khu bắt sống tới tà thần dục mẫu sạc, mê cung nghệ họt, nhuyễn trùng rủ lỉm trước mắt đang bị nhốt với nơi này. Trong đó, tràn đầy đen nhánh chất bẩn dục mẫu bên trong căn phòng, Ninh Diễn Trị cùng Phong Hoàng chính ở chỗ này. Dục mẫu giống như đầu lớn vô cùng hắc ám xương khối, thân thể mặt ngoài thân thể tràn đầy vặn vẹo không chịu nổi thịt lỗ, giống như là miệng, vừa giống như rốn, hoặc như là nào đó dùng cho sinh dục hình quái dị lỗ nhỏ. Trước mắt lấy một loại siêu cường từ trường đem phong tỏa, không thể động đậy. Tiếp theo, Ninh Diễn Trị từ từ tiến lên, lột bao tay xuống đem bàn tay trái dán vào dục mâu thân thể mặt ngoài thân thể. Trong nháy mắt, một cổ tương tự với lỗ đen lực lượng ở Ninh Diễn Trị trong tay sinh ra, kể cả Phong Hoàng cũng trận to hai mắt, lấy toàn lực chống đỡ, để tránh bị hút đi qua. Thật là mạnh. Vô cùng suy yếu dục mâu không có chút nào sức đề kháng, gần như trong nháy mắt bị toàn bộ hút vào Ninh Diễn Trị trong tay, chỉ còn lại một viên ước to bằng móng tay, mặt ngoài dính hắc thủy hình lập phương thần cách trôi lơ lửng ở Ninh Diễn Trị trong tay. Được, bằng vào vật này mới có thể cho ngươi tộc nhân hồi phục, bất quá, lúc ban đầu tạo nhân ngàn vạn lần không nên vượt qua 4 chữ số, để cho bọn họ từ từ sinh sôi đi xuống liền có thể cầm đi đi. Sự tình làm xong, nhớ về. Ninh Diễn Trị đem thần cách ném cho Phong Hoàng, tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Như vậy cử động để cho người sau tâm thần rung một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng Ninh Diễn Trị cung kính dập đầu. Chương 93, Nao Tảng. Trải qua hơn 100 triệu tinh binh mỗi ngày mỗi đêm cường độ cao công việc, dưới đất không gian đã sửa đổi là Ninh Diễn Trị độc nhất dưới đất vương quốc. Kỳ dưới quyền 4 vị minh quân cũng mỗi người nắm giữ một khu vực, lẫn nhau cô lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Phong Hoàng hóa thành một đám lửa, nhanh chóng do lô đen hành tinh rời đi. Không cần ngồi chiến hạm, Phong Hoàng ngọn lửa có thể trực tiếp đốt lên không gian, phối hợp nắm giữ không gian xác định vị trí năng lực đặc thù lông chim, có thể tự đi tạt qua đến vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào. Đây cũng là tại sao Phong Hoàng chuyên quyền độc đoán, cũng không có ai có thể đem hoàn toàn giết chết nguyên nhân. Ai yêu, này sạp. Nhi cố là khi còn sống cũng chính là tà thành trong một vị phong lưu nữ nhân, không nghĩ tới lấy được thần cách sau có thể làm cho nàng phong lưu hóa thành dị năng, thật là không tưởng tượng nổi. Chán ghét tử, tất cả đều là sinh sản nước giờ ta phải mau đi tắm. Ninh Diễn Trị thử lấy ước khăn giấy lau sạch bàn tay thật sự dính màu đen chất bẩn lúc, lại phát hiện khó mà bỏ đi này một cổ gây mùi tao vị. Đang lúc Ninh Diễn Trị đi ra ngục giam lúc, dài dòng ngục giam trưởng hành lang lối ra. Vóc người cao gầy, một con oánh tóc bạc cùng nhỏ dài lắng thai tinh danh nữ nhân chính dựa vào ở bên tường, cố ý ở nơi này chờ đợi Ninh Diễn Trị. Híp híp mắt Ninh Diễn Trị mặt đầy cười ngây ngô hỏi đến, lão bà, ngươi thế nào tự mình tới chỗ như vậy? Chỉ một chiêu liền đem thần cách lấy ra sao, ngươi thật đúng là lợi hại. Ninh Diễn Trị gãi đầu một cái, hắc hắc, này dục mẫu bị ôn dịch thất lão cấm phong ngàn năm lại trong cơ thể chủ yếu nhất sinh thực khí quan lưu vu địa cầu, bản thể quanh năm không có tiến hành giao phối cùng sinh sản, từ đó trở nên vô cùng suy yếu. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hóa thành ngươi cũng có thể một chiêu rút ra thần cách. Ta có thể không làm được ngươi rốt cuộc là người nào. Ngươi thông minh như vậy hẳn đoán ra chứ. Ninh Diễn Trị như cũ mặt đầy cười ngây ngô. Chắt lén nỉ ạ đột nhiên bước đi chân dài to từ từ đến gần, trực tiếp đem híp híp mắt Ninh Diễn Trị vách tường đông ở ngục giam trên tường, cao thẳng sống mũi ở trên người qua lại người động. Lão bà, ngươi đây là. Ninh Diễn Trị thuận tay ôm chặt lén nỉ ạ eo thon, nên đón nhưng là một thanh năng lượng trường kiếm chẳng kích. Ông. Nhốt dục mẫu ngục giam trong nháy mắt bị vắt ngang mở. Mẹ ư, hù chết. Ninh Diễn Trị ôm đầu ngồi xuống, trùng hợp tránh xuống chẳng kích, mặt đầy lúng túng nụ cười. Mặc dù chặt lén nỉ ạ đáp ứng cầu hôn, nhưng trước mắt tuyệt không cho phép Ninh Diễn Trị đụng chạm thân thể nàng. Ở ngươi nói ra thân phận chân thật trước, cấm chỉ đụng ta còn có, Nao Tảng, đã cùng ta bắt được liên lạc, hắn dự định tự mình gặp một lần ngươi suy nghĩ thêm hợp tác sự tình. Về phần một vị khác, Lưu Vương, thái độ rõ ràng, không tính tham dự chuyện này. Ninh Diễn Trị sửa sang lại kiểu tóc, được, lập tức an bài một chút, ta đi gặp một chút vị này, Nao Tảng ta có một vị đại ca, tinh thần lực cường đại dị thường. Rất yêu cầu vị này Nao Tảng tiên sinh hỗ trợ áp chế đây. Không cần mang tùy tùng sao. Vị này, Nao Tảng, coi như là ta minh quân trùng, tôi không dễ tiếp xúc một vị đề nghị đeo lên dưới trướng của ta tinh tinh tướng cùng hồn tinh tướng, bảo đảm đàm phán quá trình không bị tinh thần dị năng quấy nhiễu. Không cần, nếu mời mời người khác thì phải thành tâm một chút đi nếu không ngươi theo ta đi. Ninh Diễn chỉ có chút túi người, đưa tay tới trước mặt chặt lẹn ni ạ. Đi thôi. Lóng lánh huỳnh quang nhắn nhủi bàn tay rơi vào Ninh Diễn chỉ trong tay, mặc dù không có thể đụng chạm thân thể, nhưng cơ bản dắt tay vẫn có thể được. Như vậy nội tâm của Ninh Diễn chỉ âm thầm khen ngợi, hưng phấn không thôi. Chặt lẹn ni ạ đã sớm trang bị tốt đi ra ngoài chiến hạm, tùy thời cũng có thể lên đường cùng. Nào tảng, ước nói địa điểm ở vào một xa xôi hoang vu cằn cỗi tinh cầu. Dọc theo đường đi Ninh Diễn chỉ cũng là một bộ tản mạn bộ dáng, thậm chí còn thổi lên huýt sáo. Kỳ ban đầu, bởi vì Ninh Diễn chỉ đã hoàn toàn trưởng khống ạ xạ tổ hỗn độn tinh cầu, lại lấy ra ạ xạ tổ trọng yếu nhất bảo vật tới cầu hôn, chặt lẹn ni ạ tự nhiên đáp ứng, vừa có thể được bảo vật vừa có thể đến gần Ninh Diễn chỉ, nàng có thể sẽ không bỏ rơi. Ở hai người âm thầm tiếp xúc qua trình trung, một khi có cơ hội chặt lẹn ni ạ cũng sẽ động thủ, giết chết người đàn ông này. Lại nghĩ biện pháp từ lỗ đen bên trong hành tinh bộ hoàn toàn trưởng khống ạ xạ tổ, cướp lấy không thuộc về vùng vũ trụ này hỗn độn chi lực. Mà ở thời gian dài trung đụng trình trung, chặt lẹn ni ạ chẳng những không tìm được bất kỳ cơ hội động thủ, ngược lại phát hiện người đàn ông này làm việc rất có thủ đoạn, hiệu suất cực cao. Thậm chí, lão bà, đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một câu nói cắt đứt chặt lẹn ni ạ suy nghĩ. Ngươi đánh đoán lúc nào tổng công? Nhân loại tựa hồ đã làm xong nên đón chúng ta chuẩn bị, không giống với mấy ngàn năm trước, lần này nhân loại thập phần đoàn kết, không tìm được bất kỳ điểm vào, chỉ có thể chính diện cứng gian công. Chờ đến phong hoàng trở về, náo tảng tiên sinh bên này sự tình thỏa đàm, trực tiếp khai chiến. Có nắm chắc như vậy? Ban đầu náo tảng đáp ứng cùng ta đồng minh, lợi ích đều là 5 năm mở. Ngươi muốn đưa hắn chiêu nhập dưới quyền, không có một chút chuẩn bị không thể được. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Nói thật, Ninh Diễn chỉ loại này híp híp mắt không quá đứng đắn bộ dáng, đang có nhiều chút đáng đánh. Hai người ngồi chiến hạm, thông qua không gian tọa độ xác định vị trí, nhanh chóng đến ước nói địa điểm. Vốn nên hoang vu cằn cỗi tinh cầu, từ xa nhìn lại lúc, tinh cầu lại giống như đại não, đang ở có chút khiêu động lên. Náo tàng, có đồng hóa bất kỳ vật chất năng lực, coi như một cái tinh cầu cũng sẽ không mà nói hạ, đây chính là ta cho ngươi mang một ít người hầu nguyên nhân. Không sao, lão bà đừng lo lắng. Ninh Diễn chỉ đạp xuống phi thuyền lúc, lấy bàn tay chống đỡ địa, một cổ sóng gợn tản ra. Trong nháy mắt cả viên bị đồng hóa tinh cầu, lập tức trở về thuộc về vốn là bộ dáng cái này làm cho chặt lẹn ni ạ đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, trong lòng đối với Ninh Diễn chỉ thân phận phỏng đoán tựa hồ càng chắc chắn. Khoảng cách ngũ 10 km nguyên sơ, một vị đại não hoàn toàn bại lộ bên ngoài nam nhân, bởi vì năng lực cắn trả, do trong lỗ mũi sặc ra số lớn não tương huyết dịch, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tối hôm qua, Ninh Diễn chỉ cũng tương đối có lễ phép địa dắt hạ chặt lẹn nì ạ giống như thủy ngọc một loại bàn tay, hướng giao thiệp địa điểm đi. Không làm phiền vị đại nhân này tới, giao thiệp địa điểm liền đổi thành nơi này đi, ta ngay từ đầu cũng ở đây hiếu kỳ, dã man tinh danh nữ nhân lại nguyện ý cùng người khác kết làm vợ chồng. Bây giờ nhìn lại không có gì lạ, nữ nhân trời sinh lệ thuộc vào cường giả. Một tên đại não hoàn toàn bại lộ bên ngoài nam nhân, tương tự với trên xương sọ bán bộ phận thiếu sót, trong tay dắt một viên đại não khí cầu, từ từ hàng ở trước mặt hai người. Ninh Diễn chỉ vừa mở miệng liền mãn hàm chán ghét tình nói đến, chửi thêm một tiếng, dung mạo ngươi thật là ghê tởm. Những lời này chọc cho vị này, náo tàng, có chút không mấy vui vẻ, chắc lẹn nì ạ đã đem tình huống nói cho ta biết, đối kháng như vậy đứng đầu tinh cầu, tất nhiên tồn tại phong hiểm, xin hỏi ta có thể từ trong đạt được cái gì. Xin lỗi, đột nhiên ta cảm thấy cho ngươi thật là ghê tởm, không tính dùng ngươi hơn nữa ở tinh thần lực thành tựu thượng, ta cũng nhận biết mạnh hơn ngươi nhân. Lão bà đại nhân, chúng ta đi thôi. Ninh Diễn chỉ lại bởi vì tướng mạo mà bài xích người này, hoàn toàn ngay tại đùa cợt đối phương. Làm nhục ta một phen đã muốn đi, không có mang đến ngươi hạm đội tới, vương thần cũng bất quá chỉ là một người bình thường nữ nhân mà thôi. Đem hai người các ngươi hoàn toàn nô lệ, trở thành thủ hạ ta cũng rất tốt. Náo tàng tinh thần lực tỏa ra tới khắp tinh vực, trong nháy mắt, hơn 20 chiếc khắc có đại nao ký hiệu chiến hạm nhanh chóng truyền tông tới, đoàn đoàn bao vây viên tinh cầu này. Những thứ này tất cả đều là não tàng lấy đại não khống chế nô lệ xây xong quân đội. Chương 94, Quỷ Môn Quan. Thứ tư chiến khu Quỷ Hồn Du Nhạc Tràng. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Ngu Tỉnh cũng nhận được tin tức, yêu cầu lập tức trở lại Học viện Sinh mệnh Khoa Đại Bộ đội. Đơn độc truyền âm, cảm tạ tiền viện trưởng âm thầm trợ giúp, lần này có thể có cương ép trang bức cơ hội không, có thể có lên cấp vô tướng hỗn độn cơ hội, toàn dựa vào tiền ở một bên viện trưởng thuyết phục sử ma đi làn đại ma pháp sư. Ngu Tỉnh cùng mọi người cáo tử, nhanh chóng chạy về Học viện Sinh mệnh Khoa. Toàn thể hơn 100 người viên đang ở Hắc Thủy nhà trọ một gian hội nghị tạm thời bên trong phòng khách nói rõ chuẩn bị chiến đấu tình huống. Do tổng quản lý giả phối hợp thâm không giam ngục trưởng, vây quanh lưu phóng tiết điểm một tay xây, Quỷ Hồn Du Nhạc Tràng, thuộc về là một nơi chuyên dụng với phòng ngự đặc thù căn cứ,

một khi cắt ra liền đem xâm phạm đối phương trong cơ thể, lây đại não. Chương 104, mạnh nhất độc khí. Nhìn chằm chằm chính diện hung manh nấm ma, đồng thời cảm nhận được sau lưng thắt cổ tới màu đỏ lưỡi hái nhận, Lục Ma gỗ nở tiện lại không có một chút cảm giác khẩn trương, ngược lại nhàn nhã vừa nói. Ừ, tương đối khá phối hợp, hơn nữa mỗi người đều đưa vi khuẩn vận dụng đạt đến mức tận cùng, ta quyết định đem bọn ngươi thu làm thủ hạ nghiên cứu viên, hiệp trợ ta tăng lên độc tố phẩm chất, lây toàn bộ vũ trụ. Gỗ nở tiện chợt đem tam giác bình thủy tinh trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch, thân thể biến hóa. Chất lỏng kích thích da thịt tế bào, để cho da thịt tế bào điên cuồng mọc thêm cũng chặt chẽ xếp hàng. Cách hắc ma móng nhọn rơi vào thân thể mặt ngoài thân thể lúc, phát ra nào đó vật cứng tiếng vỡ vụn âm móng nhọn bể tan cảnh, bởi vì dùng sức quá mạnh, lương giáo thụ ngược lại đem chính mình móng tay gãy, máu me tung tóe. Không nhìn cảm giác đau, đổi dùng lấy đinh giới công kích. Đinh, đinh, đinh. Liên tục kim loại tiếng va chạm vang lên, lương giáo thụ sắc bén nhất công kích, thậm chí mỗi nhất kích cũng trúng mục tiêu đối phương lý luận yếu kém nhất vị trí, con mắt, cổ, mi tâm, dưới nách. Nhưng mà, thậm chí ngay cả cùng da thịt đều không cách nào đâm thủng, chớ nói chi là suy giảm tới nội tại. Liêm Trần kháng quăng tới lười hái cũng giống như vậy, đụng vào kiên bất khả tuổi trên người, bị cưỡng ép văng ra. Tiếp đó, đến phiên ta phản kích. Lục Ma gỗ nở tiện rút ra bên hông quan tâm màu trắng nọc độc, một cái uống vào. Trong nháy mắt, cơ nguyên tế bào lấy được hoàn toàn kích hoạt, vốn là gầy gò thân thể nhanh chóng phát sinh thay đổi. Cách màu trắng thí nghiệm phục nổ lên, một M5 da mặt nhỏ thấp trên người, bại lộ bên ngoài bắp thịt chất lượng cơ hồ có thể cùng cậu nguyên viện trưởng như nhau. Độc khí, chẳng qua là diện tích lớn xâm phạm một khu vực, thàn bắt sống địch nhân một loại thủ đoạn. Lục Ma gỗ nở tên lại được xưng là kịch độc luyện kim sĩ, ở hóa học dược tề tăng phúc nhục thân lĩnh vực, thuộc về toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Bốn vị khiêng tiểu giả, sở dĩ hoàn toàn khuất phục, là bởi vì bọn hắn đã từng đều bị gỗ nở tiền thật sự đánh bại. Nguy hiểm. Bản năng lái lương giáo thụ chạy trốn, do sau lưng dài ra sợi nấm chân quẩn, liên tiếp xa xa nham thạch, kéo thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ông. Nhỏ thấp mà điêu luyện. Dùng để hình dung trước mặt lục ma ở thích hợp bất quá do hai chân phát lực mà sinh ra tăng tốc độ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Trong nháy mắt, gỗ nở tiền một tay hụp lên lương giáo thụ bộ mặt. Sắc thực nói. Hẳn là ụp lên cộng sinh thể diện bộ, chỉ dựa vào ngón tay lực đạo liền gắt gao ngăn chặn nấm ma răng miệng to, xử không cách nào mở ra. Ai biết, gỗ nở tên đem miệng xít lại gần hắc ma bên hai, thấp giọng hỏi đến, ngươi biết mạnh nhất độc khí là cái gì không? Lúc này, quái đản hiện tượng phát sinh. Gỗ nở tên đối với khống chế, vượt quá tưởng tượng, tựa hồ bởi vì dược tề tác dụng, để cho hắn thần kinh có thể đối với mỗi một tế bào cũng tiến hành điều khiển. Hoàn toàn tự bản thân khống chế biến hóa. Bắt lương giáo thụ cánh tay mặt ngoài lại nứt ra từng tờ một miệng của tiểu hình, tiến hành nhanh chóng hô hấp. Mãnh liệt đang lúc, lương giáo thụ phảng phất ý thức bị cắt đứt, tứ chi vô lực rũ xuống, thậm chí ngay cả quỷ thái cũng giải trừ. Theo lý mà nói, cộng sinh dưới trạng thái lương giáo thụ vi khuẩn khắp toàn thân mỗi một góc, không thể nào bị độc tố ảnh hưởng. Trước mặt cũng không biết thế nào, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu, đây chính là vì Hà gỗ nở tiện bị người gọi là kịch độc nguyên nhân. Còn lại một cái. Gỗ nở tên nhìn chằm chằm khoảng cách tự thân khoảng cách nhất định màu đỏ nấm ma, lộ ra âm trầm nụ cười. Cùng lúc đó, ở quỷ môn quan chiến khu trước, bốn gã, khiêng tiệu giả, thực lực không thể khinh thường đặc biệt là gỗ nở tên chỉ danh tủ. Người này một tay quái dị cách đấu kỹ, lại có thể cùng tràn đầy trạng thái bùi viên ma đánh không phân cao thấp. Tường viện phó cùng bộ đội tiếp viện môn, chính nghĩ biện pháp đối phó 100 mét cao lớn nọc độc người khổng lồ. Nhưng mà vô luận là trùng quần hoặc là thực vật, công kích hoặc là trói buộc, đều không cách nào hoàn toàn khống chế được cái này nọc độc sinh vật. Cắt đứt tứ chi lại sẽ lập tức sống lại, hơn nữa rớt xuống đất tứ chi sẽ lập tức diện hóa ra thành đoàn độc nhân, lấy tự sát thức tập kích phương thức điên cuồng công kích khoảng cách tối nhân loại thời nay. Chiến đấu hình thức vô cùng sốt ruột vô cùng, không có một vị giáo sư có thể dành ra thủ đi tiếp viện lương giáo thủ cùng Liêm Trần Kháng. Trên tường thành, Ngu Tỉnh thông qua siêu mạnh mẽ não cùng tầm mắt năng lực phân tích trên chiến trường hết thảy tin tức cặn kẽ, nhận định có bùi viên ma cùng tưởng viện phó phối hợp đại bộ đội. Có thể hoàn toàn phòng thủ quỷ môn quan điều kiện tiên quyết là lục ma gỗ nở tiện không có tham dự cửa thành chiến tranh. Hơn nữa, đồng cấp học trưởng cũng cho thấy siêu cường thực lực, cùng khiêng tiệu giả chính diện chém giết không rơi xuống hạ phong. Mục nôn lão sư, làm hết sức lấy một loại chịu độc chịu tính ăn mòn thực vật xâm nhập trong cơ thể nó, phá hư trong đầu ý thức tụ tập thể. Chỉ cần có thể thấm vào, lập tức là có thể để cho cái này đại gia hỏa tan rã nơi này giao cho các ngươi, ta đi tiếp viện lương giáo thụ. Mục nôn kinh hãi. Liền vội vàng ngăn lại, Ngu Tỉnh. Đây chính là diệt thế cấp cường giả, tương đương với thân đồ hiệu trưởng thực lực. Ta rất rõ những người này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đã từng, nhưng là dù sư phụ cùng với hạ tạ ba người thực lực chồng, mới thật không dễ dàng giết chết như vậy nhân vật bá chủ. Chỉ dựa vào lương giáo thụ cùng về hưu lão tiền bối khẳng định kéo không dừng được thời gian bao lâu, ta phải đi hỗ trợ. Nhất định phải cẩn thận. Mục Nôn hồi tưởng trước thiên thụ, không có ngăn trở ngu tỉnh. Chói buộc tiểu đội đội trưởng tạm thời, Cơ Lìn giáo thụ cũng chú ý tới ngu tỉnh dị động. Cơ Lìn giáo thụ, nơi này giao cho các ngươi. Ta coi như bộ đội tiếp viện thành viên, đi tiếp viện lương giáo thụ. Đi đi. Trên tường thành ngu tỉnh bước ra một bước lúc, trực tiếp tiến vào không gian hai lớp. Thậm chí ngay cả cùng Cờ Lìn nghề này các giáo sư cũng không cảm ứng được không gian đóng mở chút nào ba động. Như vậy thủ đoạn, chỉ có tại không gian tầng diện thành tựu cực cao cao thủ mới có thể làm được. Này hắn không phải là thực vật hệ dị năng giả sao? Vị này không quá chú ý học sinh động tĩnh Cờ Lìn hoàn toàn động, căn bản là không có cách đối với ngu tỉnh tiến hành đánh giá. Thế giới cùng châu tế khác biệt, cũng không phải là đơn giản là có thể vượt qua. Cho dù lương giáo thụ cùng Liêm Trần Kháng Mục chỉ ở chỗ kéo dài thời gian, nhưng một bước sai sẽ để cho tầng thứ thượng sứ cách trở nên rõ ràng, từ mà bị thua. Bây giờ thế cục khoảng cách bại bắc đã không xa. Đến đây đi. Lục ma gỗ nở tiện lấy trường mãn miệng cánh tay phải nhắm ngay 50 mét ra ngoài màu đỏ nấm ma. Trên cánh tay miệng không ngừng hô hấp, mắt trần có thể thấy bốn phía khí lưu bị những thứ này miệng hấp thu. Đối với khí lưu tiến hành hoàn toàn trường khống, bàn tay đối diện khu vực phát sinh không khí áp xúc hiện tượng, không gian khúc chiết. Ông! Tại không gian hoàn toàn méo mó lúc, hồng sắc tử thần bị gỗ nở tiện một cái nắm trong tay. Ngươi lý lịch tựa hồ tương đối lão, ngươi biết mạnh nhất độc khí là cái gì không? Liêm Trần Kháng không trả lời vấn đề, mà là do bên ngoài thân dài ra mang theo gai nhọn sắc bén sợi nấm chân quẩn, do bốn phương tám hướng sâu hướng gỗ nở tiện. Đinh đinh đinh. Cùng trước kia tình huống như thế, bất kỳ vật lý công kích đều không cách nào xuyên thấu da thịt. Vô dụng, bất kỳ công kích nào cũng không cách nào xuyên qua ta ngạnh hóa da thịt, khoảng cách dược liệu kết thúc còn có 13 phần. Vừa muốn nói xong một chữ cuối cùng lúc, một cái màu xám tuyên thoáng qua. Thí thần. Bạch. Tim bể tan cảnh, một cán đâm tủa quay quanh trường thương do lồng ngực xuyên ra. Chương 105, tự tin. Hồng sắc tử thần, Liêm Trần Kháng tránh thoát trói buộc đồng thời, ánh mắt phong tỏa bị ngu tỉnh một thương xuyên qua vết thương, lập tức để cho sợi nấm chân khuẩn thể lan tràn đi qua, khiến cho màu đỏ vi khuẩn xâm nhập thể xác. Liêm lão sư, không muốn tham phát ra. Mau lui lại. Ngu tỉnh nhắc nhở trường thương rút ra, cùng Liêm lão sư cùng lui ra. Đột nhiên, lục ma quanh thân trăm mét nội khí lưu đột nhiên ngưng trệ tiến hành áp xúc. Đối với sừng sững cường giả mà nói, dù là đánh xuyên trái tim hoặc là đầu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm bị thương nhẹ. Đặt tới loại tầng thứ này, nhân vật cơ bản đem tự thân khuyết điểm hoàn toàn xóa đi, muốn giết chết phải tạo thành mấy lần trọng thương. Mới vừa rồi nếu là dừng lại quá thời gian dài, đem gặp phải gỗ nở tiện phản kích. Ngu tỉnh trước tiên lui về ý thức mất lương giáo thụ bên người, dài bằng bàn tay ra hơn trăm gốc rễ cây mây, kiểm tra toàn thân. Không có độc tố đưa đến trong nháy mắt hôn mê nguyên nhân là thiếu dưỡng. Sinh mạng thể, vô luận là người cao đẳng loại hay lại là hạ đẳng vi sinh vật, bộ phận kỵ khí nấm ngoại trừ. Phải ở thích hợp dưỡng khí độ dày hạ, tạo thành cơ thể tế bào mới có thể bình thường vận hành. Một khi dưỡng khí độ dày giảm nhỏ, trong tế bào thôi hóa, truyền vân vân cũng sẽ bị nghẹt thậm chí ngưng làm việc. Trong nháy mắt đưa đến cơ thể mất thăng bằng. Mới vừa rồi, lục ma gỗ nở tiện đưa bàn tay dán vào lương giáo thụ bộ mặt trong nháy mắt, thông qua đối với khí lưu trường khống, trực tiếp dành thời gian lương giáo thụ trong cơ thể dưỡng khí hoặc là cưỡng ép rót vào một đoạn vô dưỡng không khí, đưa đến cơ thể mất sống, đại não thiếu dưỡng mà ngưng làm việc. Vị này lục ma vũ khí mạnh nhất cũng không phải là độc khí hơn nữa thể xác luyện kim thuật cùng đối với khí không chế. Ngu tỉnh liền vội vàng thông qua thực thể, là lương giáo thụ toàn thân bổ sung dưỡng khí. Hô! Một trận hít thở sâu, lương giáo thụ đồng tử khôi phục bình thường. Từ chiến sĩ bản năng, lương giáo thụ thân thể nhanh chóng ngồi dậy, trong nháy mắt hóa thành, nấm ma. Ánh mắt tử nhìn chòng chọc đang ở uống dược tề, khôi phục thương thế lục ma gồ nở tiện. Ngu tỉnh, làm sao ngươi tới? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bởi vì đại não trong nháy mắt ngưng làm việc, lương giáo thụ thậm chí không nhớ mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Mới vừa rồi ngươi bởi vì thiếu dưỡng, ý thức mất. Lương giáo thụ ngươi lập tức cùng Liêm lão sư hội họp đồng thời nói cho Liêm lão sư, địch nhân ở khí lưu vận dụng lên thuộc về cấp bậc tông sư, làm hết sức tránh cho chính diện giao chiến. Đến tiếp sau này trong chiến đấu, một khi ta đối với lục ma tạo thành tổn thương, các ngươi liền nghĩ biện pháp để cho vi khuẩn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ngu tỉnh vừa nói, thuận tay xé ra một cái đường hầm không gian, tỏ ý lương giáo thụ tiến vào bên trong. Thiếu dưỡng. Lương giáo thụ đột nhiên hồi tưởng lại bị gỗ nở tiện lấy bàn tay bấu vào bộ mặt một khắc. trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngu tỉnh, ngươi lượng sức mà đi. Vị này tương đương với thế giới cấp bậc cường giả, hơn nữa ta có thể cảm giác được. Đối phương cũng không xuất ra thực lực chân chính. Ừ. Trước dựa theo ta chiến thuật làm đi quả thực không được, ta sẽ kêu người giúp. Lương giáo thụ tin tưởng chính mình học sinh, cũng rất rõ ràng ngu trong miệng giếng người giúp là ai, lập tức xuyên qua không gian cùng Liêm Trần Kháng hội họp. Trải qua mới vừa rồi chiến đấu, ngu tỉnh thăm dò hai điểm, một điểm là phá vỡ lục ma phe phòng ngự pháp, một cái khác điểm chính là lục ma một cái nhược điểm. Ngu tỉnh mới vừa rồi mặc dù một bên ở cứu chữa lương giáo thụ, nhưng một phần khác sự chú ý lại đặt ở lục trên ma thân. Lồng ngực xuyên qua đối với vị bá chủ này mà nói không có ảnh hưởng gì, chỉ là bởi vì hồng sắc tử thần, xâm nhiễm, tiêu phí lục ma rất lớn tinh lực đi thanh trừ nói rõ vi khuẩn đối với hắn có nhất định lực sát thương. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thương thế hoàn toàn khôi phục. Lục ma gỗ nở tiện nghiêng đầu nhìn về phía ngu tỉnh, thanh âm khàn khàn chuyển tới, ngươi là người nào? Rõ ràng nhìn qua chưa ra hình dáng gì, làm sao có thể đột phá ta phòng ngự? Ngu tỉnh mỉm cười trả lời, bởi vì tự ngươi nói, trọng điểm ở chỗ ra thịt không phải sao. Chỉ cần phải nghĩ biện pháp yếu dần ngươi ra thịt, là có thể dễ dàng đột phá phòng ngự. Thông minh vật. Ngu tỉnh có thể thương tổn được hắn, mà hai vị nấm ma lại không thể. Lục ma gỗ nở tiện lập tức hoán đổi mục tiêu chủ yếu, hơn nữa ngu tỉnh cảnh giới thấp hơn nhất đẳng, chỉ là thông qua thủ đoạn đặc biệt đột phá phòng ngự mà thôi đổi lại hắn tới tấn công, rất đơn giản là có thể giết chết vị thanh niên này. Tới. Cùng vừa rồi như thế chất khí thao túng phương thức, gỗ nở tiện cánh tay nhắm ngay ngu tỉnh, cánh tay mặt ngoài sinh miệng của trưởng tiến hành nhanh chóng hô hấp, thông qua áp xúc chất khí phương thức đem con mồi hút tới trong tay. Hô ảnh thủ. Nói đến đối với chất khí khống chế, thiên hồ lưu hoặc là la sát lưu cũng có thể làm được. Kèm theo ngu tỉnh cánh tay phải quyền khúc, dẫn động bốn phía không khí cùng tiến hành bay lượn, mặc dù không cùng đối phương mạnh mẽ, lại dựa vào tinh diệu chất khí quay về triệt tiêu xuống phần lớn sức hấp dẫn. Còn lại, ngu tỉnh chỉ cần trầm ổn mã bộ, thực vật tiếp xuống mặt đất, là có thể ổn định bất động. Con nhỏ tuổi, lại có nhiều như vậy bản lĩnh. Ngu tỉnh các loại hành vi kích thích gỗ nở tiện lòng tự ái, muốn giết chết ngu tỉnh dục vọng buộc phát mãnh liệt. Ta quyết định giết chết ngươi. Đột nhiên, gỗ nở tiện buộc phát ra có thể so với cổ nguyên viện trưởng sức mạnh thân thể, chạy nước rút khởi bước động tác liền khiến cho được hơn 10m thổ địa bị toàn bộ vén lên, mang theo thiên quân thế đánh út về phía ngu tỉnh. Một màn này nhìn đến nội tâm của lương giáo thụ căng thẳng. Cổ nguyên viện trưởng một quyền, đế hoa đại học nội bộ có thể không có bao nhiêu nhân có thể đỡ nổi. Thế giới cấp bậc bất quá, cái này lục ma đan đã độc đấu năng lực ở vương thần thất minh quân bên trong coi như là yếu nhất một vị. Đã từng ta khả năng không ngăn được, nhưng bây giờ mà nói, ta còn là có lòng tin. Ngu tỉnh hoàn toàn không có cần triệu hoán hạ sẽ tạo ý tứ. Nếu lục ma gỗ nở tệ năng lực cá nhân xếp hạng vương thần thất minh quân đầu mút nhất, hẳn tính là thế giới cường giả trong đội sổ tồn tại vừa vặn, ngu tỉnh dự định thử một chút năng lực mình. Lão nhị, chờ cơ hội mà động. Ừ. Một luồng hắc phát lặng yên không một tiếng động chui xuống mặt đất, gỗ nở tệ cũng không có phát hiện. Đi chết đi, người tuổi trẻ. Gỗ nở tệ nhanh chóng gần sát trong quá trình, dẫn động khí lưu nhiều loạn không gian, căn bản không cho ngu tỉnh chạy trốn cơ hội. Chỉ có thể chống cự. Ngu tỉnh. Lương giáo thủ quản không nhiều như vậy, hắc khuẩn bùng nổ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới theo lương giáo thủ, dù là chính mình chết trận mà quỷ môn quan thất thủ, cũng tuyệt không thể để cho ngu tỉnh vị này tiền đồ vô lượng lại đối với chính mình có ân học sinh có chuyện. Nhưng tựa hồ không kịp. Khí lưu áp chế, ngu tỉnh căn bản không thể động đậy. Có thể so với cổ nguyên thể sắc cấp bậc một quyền, nặng nghề vung ở ngu tỉnh trên người. Ầm. Đại địa chân chiến. Kể cả chính ở trước quỷ môn quan chiến đấu đùi viên ma giáo thụ đoàn người cũng bởi vì mãnh liệt chấn cảm, cơ thể hơi đung đưa. Vài trăm thước rộng hố to đang lúc. Bụi chân từ từ tiêu tan lúc, nội bộ hình ảnh để cho sắp chạy tới lương giáo thụ chấn kinh đến không nói ra lời. Ngu tỉnh bộ dáng đại biến, một con tóc xám hạ xuống hai vai. Mặt đất giữ lại một đầu dài đạt đến 100m trợt đi vết tích, ngu tỉnh nửa người trên quần áo ở sóng địa chấn trung hoàn toàn phá hủy. Hai chân vững vàng châm ở mặt đất, cánh tay trái duỗi thẳng. Cánh tay phải phụ tá nơi tay tuổi trỏ vị trí năm ngón tay mở ra, vương vàng tiếp lấy lục ma quả đấm. Đây là cái gì? Lương giáo thụ có thể nhìn thấy, ngu tỉnh tả cánh tay trước tựa hồ cần một đạo lưu tuyến hình tí khải, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà lưu động đến kim loại sáng bóng. Khinh bạc, màu xám lượng, vô bất kỳ tạp chất gì, hoàn toàn khẳng hợp. Chương 106, luyện khí. Mấy ngày trước, Đại Anh quốc hắc thiết nấu chảy nộ đoán tạo thất bên trong. Nòng cốt tài liệu, ma quân tinh thể. Thứ yếu tài liệu, thế giới thụ tâm. Tài liệu phụ trợ, Adam kim loại. Lục lao viện trưởng, xin hỏi, Adam kim loại, có sống lại tính sao? nguyên tử kim loại coi như lại như thế nào cao đẳng, bản thân cũng không khả năng có, sống lại tính, nguyên tử không cách nào giống như sinh vật tế bào như thế chia ra, nhưng cũng căn cứ người sử dụng ý thức biến hình cùng tổ hợp vì vậy, Phương Thiên Hà mang theo người số lớn kim loại, nếu gặp phải cường địch, thân thể bộ phận bị hủy diệt, cũng có thể lập tức trở ra dùng kim loại tới điền vào. Đương nhiên, Adam kim loại bản thân liền vững chắc vô cùng, có rất ít người có thể đem hủy diệt. Hơn nữa, Adam kim loại cụ có tiềm lực trưởng thành, sẽ cùng theo thân thể cường độ mà biến hóa, có thể thương tổn được Phương Thiên Hà nhân, trên địa cầu nhiều nhất không cao hơn 3 vị. Ngu tình hỏi, ta một vị ngoại viện học sinh, cũng không có dư thừa tài liệu đi lấp bổ tu bổ, ta đang suy nghĩ, có thể hay không hướng Adam kim loại tăng thêm sống lại tính. Không thể nào lùi lắc đầu, cơ giới học viện rất sớm đã có giáo thụ tiến hành tương tự nghiên cứu, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại nguyên tử kim loại, hơn nữa còn là loại này đẳng cấp cao nhất trí năng kim loại, căn bản không có thể tiến hành chia ra sống lại. Ngu tỉnh lập tức bổ sung một câu, cơ giới học viện lão sư, bọn họ chẳng qua là từ kim loại tầng diện tiến hành cân nhắc, nếu là từ thực vật tầng diện để cân nhắc đây. Lão viện trưởng, ngươi đã từng chế tác hư thái cán thương không phải là siêu thoát thông thường liên quan đến lý niệm, áp đảo phổ thông binh khí tầng trên mặt sao? Ta đang suy nghĩ, có thể hay không trước đem thế giới thụ tâm cùng Adam kim loại tiến hành tổ hợp. Lục trả lời, tài liệu tổ hợp yêu cầu phân chủ thứ ngươi chỉ có thể để cho thế giới thụ tâm đạt được Adam kim loại bộ phận đặc tính. Nếu là lấy Adam kim loại làm chủ đây, có thể hay không chế tác thành một loại mang theo thực vật sống lại tính kim loại. Các hành các nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học, thường thường sẽ tiến hành nghiên cứu lúc, gặp phải suy nghĩ chế ngự tình huống. Thường thường là bởi vì bọn hắn tư duy theo quán tính đưa đến, nhảy không xuất từ mình lĩnh vực kiến thức trói buộc. Nếu có cơ hội thả nó lĩnh vực chuyên gia nói chuyện với nhau, một loại khác nhận xét có lẽ có thể để cho vấn đề giải quyết dễ dàng. Lão viện trưởng kết hợp trong đầu số lớn kiến thức hệ thống, cũng không có thể tìm được chối ý tưởng của ngu tỉnh lý luận căn cứ, ta cũng không biết, có thể thử nhìn một chút. Bất quá muốn dung hợp hai loại tính chất bất đồng tài liệu, độ khó rất lớn, tối thủ đoạn hữu hiệu là chất lỏng tầng diện hỗn hợp, yêu cầu đem Adam kim loại dung hóa, một điểm này có chút khó khăn. Lúc này, ở một bên hiệp trợ Long viện trường lập tức đứng ra, đã sớm muốn thử một lần Long viêm có thể hay không dung hóa cơ giới học viện trí bảo kim loại. 3 ngày 3 đêm, hai vị viện trưởng cấp nhân vật ngày đêm không nghỉ hiệp trợ ngu tỉnh. Đương nhiên, trong này tối mệt mỏi hay lại là ngu tỉnh tự mình, chuyên trúc thần khí phải do tự mình toàn bộ hành trình phụ trách cuối cùng thần khí chế tạo. Do ngu tỉnh nói lên thiết muốn tìm được chứng minh. Long viện trường lấy Long viêm dung hóa Adam kim loại, lại lấy lùi lão viện trưởng đáp lời tiến hành nguyên tử xếp lại. Ngu tỉnh tự mình là thông qua đối với thực vật trường khống, không tổn hao gì hao tổn thu lấy thế giới thụ tâm chất lỏng. Hai món tài liệu lấy thể lỏng hình thức hoàn toàn hỗn hợp. Không tưởng tượng nổi lại thật để cho Adam kim loại đạt được nhất định sống lại tính, bất quá ở độ cứng thượng hơi chút có chút giảm nhỏ. Nhưng như vậy dung hợp là đáng giá, tài liệu toàn thể phẩm chất rõ ràng tăng lên. Lão viện trưởng coi như tông sư luyện khí sư, thấy sử thi tính một màn mà hưng phấn không thôi. Đủ để mượn từ hai loại tài liệu dung hợp, phát biểu nhất thiên đỉnh cấp thể hiện tập san. Đáng tiếc là, thế giới thụ tâm thuộc về thưa thớt, thậm chí cơ hồ diệt tuyệt tài liệu. Cùng Adam kim loại dung hợp, giá trị thực dụng cũng không quá cao, nếu như có thể lấy thường gặp thực vật cùng kim loại dung hợp đạt tới thứ hiệu quả này, tuyệt đối có thể đánh vào giải Nobel. Tiếp theo, ngu tỉnh nhìn chằm chằm hắc thiết lò luyện bên trong, nhiệt độ vượt qua kim loại dung dịch, tay trái cầm ma quân tinh thể, ở không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp dưới tình huống, đem cánh tay trước đưa vào trong đó. A, kể cả linh hồn cũng có thể cảm nhận được này cổ cháy cảm, bị đồng hồ máu thịt trong nháy mắt bốc hơi. Bất quá, ngu tỉnh nơi cánh tay cốt chất mặt ngoài che lấp vô tướng hỗn độn, bảo đảm trụ cột nhất xương cốt không bị ảnh hưởng. Lúc trước xương cánh tay làm trụ cột, chế tạo một món dung hợp thức tránh, đây chính là ý tưởng của ngu tỉnh. Nhưng kế tiếp đã phát sinh tình huống, ai cũng không thể nghĩ đến đang lúc ngu tỉnh dự định tạo nên tí khải lúc, trong đầu chuyển tới một trận trầm thấp tà thần thanh âm. Để cho ta đi tinh thể là ta chế tạo ra, ngươi sức hiểu biết còn chưa đủ, không cách nào làm được tốt nhất. Ma quân tiền bối. Trọng yếu như vậy giai đoạn, vô tương ma quân lại chủ động ra đến giúp đỡ. Vậy thì giao cho tiền bối làm đi. Hơn nữa, viên này bán thành phẩm thần khí tinh thể vốn là ma quân toàn bộ vật sở dĩ vô tương ma quân ý thức sẽ chủ động xuất hiện, thật ra thì cũng muốn đem chính mình bảo vật hoàn toàn hoàn mỹ hóa. Trong nháy mắt, một luồng tóc xám lạc ở đầu vai, tản mát ra một loại quân chủ khí tức. Ánh mắt cũng biến thành quá mức kiên nghị. Ma quân ý thức mặc dù khôi phục, nhưng cũng chỉ có một nửa. Một nửa kia đã ở chiến bại lúc, bị ạ xạ tổ cưỡng ép mang đi, cướp lấy ma quân hóa thân năng lực, hiện nay đã trở thành Ninh Diễn chỉ một bộ phận. Vì vậy, trước mắt chỉ còn một nửa ma quân ý thức, tiếp quản thân thể thời gian cũng không nhiều lắm. Ngu tỉnh. Long viện trưởng trước tiên nhìn rõ đến ngu tỉnh cùng người khác bất đồng, lại bị lột lao viện trưởng ngăn lại. Lao Long, ngươi có thể không thể lơ là, bây giờ cũng không thể quấy rầy hắn, ngươi người học sinh này là thật biết điều, không đơn thuần có thể gọi thượng ta ngươi hai người hỗ trợ, cựu thế giới trong đại danh đỉnh đỉnh hạ tạ cùng vô tương ma quân, lại đều nguyện ý vì hắn cung cấp hỗ trợ. Dám hỏi trên thế giới còn có người nào có thể làm được. Tiểu tử này nếu có thể thuận lợi trải qua vũ trụ đánh vào kiếp nạn, sau này tiền cảnh vô khả hạ lượng. Ừm. Long viện trường tỉnh táo lại, yên lặng xem luyện khí quá trình. Mắt trần có thể thấy, ma quân đối với vô tương khí thao túng tinh diệu nhập vi, không người nào có thể cùng. Kim loại dung dịch ở trên cánh tay trái lấy hoàn mỹ nhất lưu tuyến hình trạng cấu hình, giải rác đều đều, không có bất kỳ tì vết nào có thể nói ngay tại cánh tay trước kim loại sắp xây dựng hoàn thành lúc, ma quân đột nhiên dùng sức bóp một cái. Cách. Màu xám quả cầu tinh thể bể tan cảnh. Này! Tin đồn không sai. Bởi vì tà thần môn trời sinh ở luyện khí phương diện có khiếm khuyết, vô tương ma quân liền hóa thân nhân loại, ở trong xã hội học tập kỹ thuật rèn đúng dịp. Vốn cho là hắn sẽ lấy khảm hợp nòng cốt phương thức chế tạo chuyên trúc thần khí, không nghĩ tới lại là toàn bộ dung hợp thủ đoạn. Lục liền vội vàng thông qua máy quay phim đem trước mắt một màn ghi xuống. Thời gian tuyến thuộc về chính. Lục ma gỗ nở tên mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cùng mình trên lệch hai cái tầng thứ yếu vị thành niên, lại chính diện tiếp ở, thuốc cường hóa bắp thịt, dưới tác dụng một kích toàn lực. Ngu tỉnh quần áo hoàn toàn xé bỏ, màu xám lưu tuyến hình cánh tay trước hiện ra, hoàn mỹ không một tí vết. Ngươi! Lúc này, gỗ nở tiền sau lưng góc chết thổ địa toàn bộ nứt ra một vị hắc phát ma nhân chui ra, mấy trăm cây khớp xương liên thông ra tốc, xoay tròn vặn mèo. La sát! Sâu ma chỉ! Chương 107, trung cực độc bạo. Trước chuyện, ngu tỉnh đã xem như thế nào đột phá thủ đoạn phòng ngự báo cho phó nhân cách. Hắc phát ngự thể quyết. Tầng tầng hắc phát bao lấy ngón tay. Tăng cường xuyên qua tính đồng thời cung cấp bảo vệ. Khớp xương gia tốc, thể xác thay đổi. Chỉ có chân chính tông sư mới có thể làm ra như thế cực đoan phát lực tư thế. Đầu tiên là thấy một cái tà khí đường cong bắn thủng lục ma đầu. Cách. Chỉ điểm một chút phá phía sau bì, chui xuyên đầu cốt, xoắn nát đại não. Bay lượn ngón tay trực tiếp từ mi tâm sâu ra. Cùng lúc đó, hắc phát tan rã, chui vào đầu vết thương, cổ động phá hư gỗ nở tiện thân thể. Làm tốt lắm. Nguyên sinh tà thần vượt qua nhân loại cùng tà thần đang lúc môn ngu tỉnh, bây giờ tiểu giống với ma quân bản tôn. Đâm bủa trường thương một tay nắm giữ ở ngu tỉnh cánh tay phải, vô tương khí rót vào trong đó. Đầu súng đâm tủa lại ở trong quá trình này bị từ từ nhuộm thành màu xám, mang theo vô tướng hỗn độn liên quan thuộc tính, tăng lên linh hồn tính thẩm thấu, hủy diệt thuộc tính. Mượn từ gỗ nở tên đầu bị sỏ xuyên ngưng trệ kỳ, ngu tỉnh bay lên tới giữa không trung. Thần sát thương. Thí thần. Thằng đứng hạ xuống. Một thương xuyên qua gỗ nở tiện thân thể, hủy diệt chi lực ở trong cơ thể nổ. Hoàn mỹ chiến thuật, sát chiêu mạnh nhất. Đâm tủa trường thương khuấy tán gỗ nở tiện trong cơ thể hết thảy máu thịt cùng nội tạng đồng thời, đem hủy diệt chi lực toàn bộ rót vào trong đó. 3. Thể xác nổ tung, màu xanh la cây cục thịt tứ tán bay khỏi. Tình cảnh như vậy trực tiếp nhìn ngây ngô xa xa lương giáo thụ cùng Liêm Trần Kháng, thật là không thể tin được ngu tỉnh lại bằng vào sức một mình làm được loại trình độ này. Kinh ngạc sau khi hai vị giáo thủ cũng ở chạy tới đầu tiên. Phong tỏa tứ tán màu xanh lá cây cục thịt, trình độ lớn nhất thả ra vi khuẩn, lây cũng hoàn toàn yên diệt tán lạc cục thịt, không cho gỗ nở tiện bất kỳ sống lại cơ hội. Ngu tỉnh cùng phó nhân cách cũng giống vậy tìm kiếm tán lạc khá xa cục thịt. Lão đại, thả chạy một cái. Bởi vì nên chiến đấu khu vực tràn đầy hố cùng vết rách, phó nhân cách phát hiện một đoạn đứt gãy ngón tay vừa vặn rơi vào nơi nào đó mặt kẽ hở nơi, một trưởng vùng tới lúc, ngón tay đã trốn vào vết rách bên trong. Cái gì? Tuyệt không thể để cho hắn trọng sinh. Ngu tỉnh nhanh chóng chạy tới, không tiếc rút hết phần lớn thực vật sinh cơ, tách ra sóng biển dâng thực vật dây leo hướng về khe nứt kẽ hở tiến hành lục soát, nhưng mà từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của ngu tỉnh trở nên càng ngày càng khó coi. Lúc này, mặt đất truyền tới từng trận liên tục không ngừng chấn cảm. Vốn nên ở Quỷ Môn Quan, khu vực do tưởng viện phó cùng bộ đội tiếp viện đối phó nọc độc người khổng lồ, chính liều lĩnh chạy tới, căn bản không quản đuổi theo sau lưng nó tưởng viện phó đoàn người. Tệ hại. Ngu tỉnh lập tức minh bạch gỗ nở tiện ý đồ, liền vội vàng lật xem hoàng sắc văn thư, chuẩn bị mời hạ sát tạ tới trợ trận. Vừa mới cắt vỡ ngón tay, chuẩn bị hội chế, hoàng y hàng sinh đại trận, lục ma đứt gãy ngón tay chui ra mặt đất, tiến vào nọc độc trong cơ thể cự nhân. Tường viện phó, mau lui lại. Ngu tỉnh hô to. Tường viện phó cũng tự nhiên cảm ứng được nguy hiểm, thao túng phòng ngự tính mạnh nhất trùng quần, tạo thành to lớn giáp sắc thành tường ngăn ở trước mặt, tự thân cùng bộ đội tiếp viện nhanh chóng rút lui. Ngu tỉnh trước tiên thu hồi phó nhân cách, đồng thời bắt Lương giáo thụ cùng Liêm lão sư bả vai, thi triển tinh thần bí thuật trốn vào thâm lớp không gian. Trung cực độc bạo. Nọc độc người khổng lồ hóa thành lần này chiến dịch kinh người nhất nọc độc quả bom, trong nháy mắt nổ. Còn lại, quỷ môn quan, trước phòng thủ các chiến sĩ nghe kịch liệt nóng nảy tiếng vang, một đoàn dáng vóc to màu xanh lá cây ma cô vân bay lên không, mơ hồ còn có thể gặp được ma cô vân trong tựa hồ in một tấm to lớn mà âm trầm đầu khô lâu. Đánh bại thể dục học viện Ninh Diễn Trị, đang ở chuyển tuyến tiếp viện chặt lẹn ní ạ thật sự tấn công ngoại ngữ học viện chấn thủ khu vực lúc, nhìn về phía xa xa bay lên không độc vân, không nhịn được than thở đến. Long viện trường không có ở đây, học viện sinh mệnh khoa bên trong không cái gì một tên thế giới cường giả chấn giữ dưới tình huống, lại có thể đem gồ nở tiện. Gồn dạ lẹt bước tới mức này, thật là có thể làm một đám người đây. Hy vọng ngu tỉnh tiểu tử không muốn xảy ra chuyện gì, a độc này bạo nổ uy lực cũng không nhỏ. Học viện sinh mệnh khoa chấn thủ, quỷ môn quan, có thể nói là một mảnh hỗn độn. 80% trở lên tinh cầu mặt đất đều hóa thành nọc độc cái ao, trong không khí độc tố độ dày đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, kể cả quỷ môn quan, bản thân cũng bị tổn thương 50%. Đang cùng, khiêng tiểu giả, chém giết cận chiến nhân viên, có nhiều hơn phân nửa mất năng lực hành động. Còn thừa lại nhân viên không đơn thuần cần ngăn cản độc khí, còn cần cùng, khiêng tiểu giả, chính diện giao chiến điều này làm cho vốn là thăng bằng thiên xứng phát sinh như vẻ, lâm vào hoàn cảnh xấu. Khoảng cách nổ mạnh điểm hơi gần tưởng viện phó cùng bộ đội tiếp viện, càng là thương vong thảm trọng. Trung quân toàn bộ chết. Tưởng viện phó ở một giây sau cùng lấy toàn lực bài tiết ra mấy chục tầng chu ti bảo vệ tiếp viện tiểu đội, cho tới tự thân phòng ngự chưa đủ, đưa đến độc khí công tâm, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tương đối, bởi vì tưởng viện phó bảo vệ, bộ đội tiếp viện cơ bản không đáng ngại, nhưng một phần nhân viên cũng bởi vì chúng độc mà hôn mê. Nổ mạnh điểm trung tâm. Một vị màu xanh nhạt da thịt nam nhân phá chứng trọng sinh cùng trước kia bất đồng, trọng sinh gỗ nở tiện hoàn toàn phẫn nộ, xuất ra trạng thái mạnh nhất, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này. Đầu tiên là đem ba loại mạnh nhất luyện kim thuốc trích trực tiếp do tâm tạng rót vào, đạt tới tốt nhất thể xác trạng thái. Cùng lúc đó, gỗ nở tiện tế ra bản thân chinh chiến vũ trụ ngàn năm đang lúc thành quả, không ngừng gom tài liệu chân quý, luyện chế được tốt nhất trang bị. Một lấy ngàn tên đứng đầu bạch bì tinh nhân túi ra, luyện chế mà thành ra trang thí nghiệm phục. Hai lấy kiên cố nhất thủy tinh nguyên thạch chế tạo hình trụ luyện kim đồ đựng, thông qua tích truy cố định phương thức hoàn mỹ khảm ở phía sau vác, trong thùng trang bị đầy đủ đến trải qua trăm đạo công nghệ. Chất lọc mà ra màu xanh lá cây dược tề, 100 thể sắc cường hóa dược tề. 3 luyện kim mặt nạ, thông qua 3 cái ống dẫn, để cho mặt nạ cùng phần lưng luyện kim đồ đựng liên kết tiếp, thông qua mặt nạ phân tử bốc hơi hiệu quả, để cho gỗ nở tiện mỗi một lần hô hấp cũng hỗn hữu khí thái thể sắc cường hóa dược tề. Luyện kim cùng thể sắc kết hợp hoàn mỹ thể. Kịch độc luyện kim sĩ, gỗ nở tiện. Gôn dạ lẹt. Cơ Lìn giáo thụ nhìn thấy tân sinh lục ma lúc, thân thể nhịn không được run rẩy, nhưng như cũ trước tiên phát hiệu lệnh. Vội vàng mang tưởng viện phó cùng hôn mê nhân viên trở về chữa trị. Những người còn lại viên vừa mới rời đi, Cỡ Lìn đột nhiên thân thể huyền không, lục ma đã đứng ở trước mặt hắn. Buồn chán. Cách. Cảnh truy bẻ gãy, độc tố xâm phạm toàn thân. Vị này trên địa cầu, thân phận địa vị cực cao sinh vật học giáo thụ, trước mặt kể cả phản kháng tư bản cũng không có. Lục ma gỗ nở tên nhìn chằm chằm chạy trốn nhân loại, cũng không đuổi giết. Hiện tại hắn muốn giết nhất chỉ có một người ngu tỉnh. Trốn đi nơi nào đây? Tiểu gia hỏa chờ ta bắt được ngươi lúc, sẽ đem ngươi làm vì thực nghiệm phẩm bảo tồn, đối với ngươi tiến hành vĩnh vô chỉ cảnh hành hạ. Không gian hai lớp. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm chết đi Cờ Lìn giáo thụ, cũng không xung động. Lục ma đã xuất ra thực lực chân chính, sức chiến đấu so với trước kia tăng lên không chỉ gấp đôi đã không phải là cấp bậc khác biệt vấn đề, gần dựa vào chúng ta không thể nào chiến thắng người này, kịch độc uy hiếp quá lớn, hơn nữa đối phương thể sắc tầng thứ cũng vượt xa chúng ta. Một khi gần người cũng sẽ bị dành thời gian dưỡng khí mà ý thức mất Lương giáo thụ, chuẩn bị rút lui đi. Ngu tỉnh tổng hợp phân tích, coi như gọi tới hạ tạ cũng không nhất định có thể giết chết cái này lục ma. Rút lui. Lương giáo thụ răng lợi cắn chặt, nhưng sự thật đặt ở trước mặt. Mới vừa rồi nếu không phải ngu tỉnh chạy tới hiệp trợ, phe mình đã bại bắc. Thừa dịp bây giờ còn có khả năng giữ được phần lớn người tánh mạng, rút lui xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 108, rút lui. Liêm lão sư. Lương giáo thụ được trao cho thống lĩnh học viện, trấn thủ quỷ môn quan trách nhiệm nặng nề. Nếu như bây giờ rút quân cũng liền ý chiến bại. Cộng thêm trước thể dục học viện toàn thể sa sút, ngược lại dân địa phương phương khí thế đã kích cực lớn. Hơn nữa vị này lục ma gỗ nở tiện cũng sắp đi tiếp tục tấn công còn lại quỷ môn quan, khác viện hệ cũng sắp vì vậy chịu đựng lớn hơn áp lực. Rút lui, chỉ có rút lui không có thế giới cấp bậc cường giả chấn giữ, chúng ta sống đến bây giờ đã coi như là rất không tồi. Đổi lại khác viện hệ, có lẽ đã sớm sa sút. Liêm Trần Kháng đồng ý kế hoạch rút lui. Được rồi. Chẳng qua là ta sợ Bùi giáo sư hắn chỉ có thể tình nguyện chết trận xa trường, cũng không nguyện ý cứ như vậy rút quân. Giao cho ta đi. Ngu tỉnh có một cái biện pháp có thể khuyên lui Bùi Viên Ma giáo thụ. Lương giáo thụ cũng xuống định rút lui quyết tâm, được rồi. Nhanh chóng rút lui, làm hết sức giữ được càng nhiều nhân viên chiến đấu. Đưa thân vào không gian hai lớp trong đoàn người, trực tiếp do ngu tỉnh chế tạo ra miệng, trực tiếp rơi vào trên tường thành sự thật chứng minh, kế hoạch rút lui là chính xác. Bởi vì trung cực độc bạo ảnh hưởng. Tới tiếp viện y học viện tiểu đội đã đạt tới tràn đầy gánh vác trạng thái, quá nhiều chúng độc người cần phải tiếp nhận chữa trị, đối với một ít nghiêm trọng người lây nhiễm còn cần cẩn thận cô lập, kể cả tất lĩnh đội Đông Sơn cũng đã đầu đầy mồ hôi. Cửa thành Bùi Viên Ma đám người cùng bốn vị khiêng tiểu giả đánh khí thế ngất trời, khó phân thắng bại. Bởi vì kịch độc hoàn cảnh ảnh hưởng, bên ta đã thuộc về bị áp chế cục diện, kiên trì như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị thua. Đột nhiên, Hắc Hồng hai cái nấm ma hạ xuống, nhanh chóng đem hai gã khiêng kiệu giả áp chế, đều chọn lựa đánh lui kỹ xảo tạm thời bức lui thể trạng cường tráng, khó mà giết chết khiêng kiệu giả. Đồng thời, một đạo bóng người màu xám đã tìm đến, phối hợp Bùi Viên Ma giáo thụ công kích, ngu tỉnh tìm tới thời gian rảnh rỗi, trực tiếp lấy cánh tay trái hủ ở hè ra một trường trúng mục tiêu tù bả vai. Đặc thù chấn kích phối hợp bay lượn lực, đem tù đánh lui 100 mét. Toàn quân rút lui. Lương giáo thụ làm người phụ trách, lấy mệnh lệnh ngự khí yêu cầu tất cả mọi người rút lui. Để lại cho mọi người thời gian không nhiều, một khi lục ma gỗ nở tiện dám tới, rất nhiều người cũng đi không hết. Hóa thân cũng đồng ý lương giáo thụ nghĩ rằng, kích hoạt cửa thành sau bưng 1000m không gian trận pháp, nhân viên chỉ cần xuyên qua truyền tống môn là có thể đến trung ương tầng bên trong phòng ngự mang. Rút lui. Không tuyệt không cho phép thất bại lần nữa. Chúng ta muốn tử thủ nơi này. Quả nhiên, đã tại cuộc chiến thứ 3 khu bị đánh bại Bùi Viên Ma, không muốn lại lần nữa lưng đeo chiến bại sỉ nhục. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Bùi giáo sư, hãy nghe ta nói. Ngu tỉnh thông qua cưỡng chế truyền âm phương thức, cho ra một loạt tin tức. Nghe xong những thứ này, Bùi Viên Ma hai mắt tí rách, răng bởi vì không ngừng va chạm mà cốt két vang dội, cuối cùng thỏa hiệp mà lựa chọn rút lui. Bản thân liền có khá mạnh phòng ngự, cửa thành có thể cho mọi người tranh thủ rời đi thời gian. Lục ma gỗ nở tiền ở phía xa tìm kiếm ngu tỉnh đám người không có kết quả, người được cửa thành khắc thường khí tức mà chạy tới lúc, trước quỷ môn quan chỉ còn bốn gã khiêng tiệu giả thuộc hạ. Mật trùng tộc nhỏ. Trốn đi chờ ta xâm phạm các ngươi mậu tình, xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Ta ắt sẽ bắt tóc xám tiểu tử, cho vĩnh hằng hành hạ. Gỗ nở tiền đã rất lâu không có tức giận như vậy. Hơn nữa, mới vừa rồi tới gần chết việc trải qua cũng để cho hắn hoàn toàn nghiêm túc. Tiếp theo chiến đấu gỗ nở tiền tuyệt sẽ không có bất kỳ nhường. Ừ cực. Theo gỗ nở tiền hít thở sâu, luyện kim trong thùng màu xanh lá cây dung dịch dâng lên số lớn bọc khí, khí thái cường hóa dược tề hút vào bên trong cơ thể bắp thịt đang lúc tiêu tán đến lục quang, một quyền đánh vào ở mặt ngoài. Ẩm. Đại môn rung động, nhưng cũng chưa hoàn toàn phá vỡ. Lại còn không có vỡ cánh cửa này thật đúng là cứng rắn, vậy như thế nào? Gỗ nở tiền đem bàn tay phải dán ở cửa thành mặt ngoài. Thông qua cánh tay hô hấp để cho bàn tay cùng cửa thành đang lúc tạo thành một loại tuyệt đối chân không tầng. Ngay sau đó phối hợp bốn gã, một quyền đánh vào ở quỷ môn quan mặt ngoài. Cách. Cửa thành trực tiếp bị đánh nát bấy. Chỉ bất quá học viện sinh mệnh khoa nhân viên đã trước thời hạn rời đi. Quỷ hồn du nhạc tràng kết giới vẫn tồn tại như cũ, gỗ nở tiền phải chờ đến nhiều hơn phân nửa quỷ môn quan bị kích phá lúc, mới có thể đi vào thành khu, trước mặt chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường còn lại cửa thành. Ngay sau đó. Khắp thành vang lên tương tự tiếng thông báo học viện sinh mệnh khoa đã mất bại, quỷ môn quan thất thủ. Nội bộ phòng tuyến khu vực. Bùi Viên Ma vô cùng tự trách, đồng thời chất vấn phân thân, không phải nói tình huống khẩn cấp lúc, tà thần sẽ cung cấp trợ giúp sao. Chúng ta thủ hộ cửa thành nhưng là có một vị vũ trụ bá chủ tự mình dẫn quân tấn công, tại sao không thấy được tà thần tiếp viện? Nếu như có thể có bộ đội tiếp viện, chúng ta cũng không trở thành. Bùi giáo sư, đủ. Chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành. Lương giáo thụ liền vội vàng kéo lại tâm tình kích động Bùi Viên Ma. Hệ ưu tinh đoàn phân thân bình thản trả lời, mỗi cái tình huống cũng không cần lạc quan, phần lớn tà thần đã phái đi tăng viện hơn nữa, đối phương lãnh tụ có rút ra cách chúng ta thần cách kỹ xảo. Một khi chúng ta bị bắt, cũng thì tương đương với đối phương nhiều hơn một vị tà thần, cân nhắc đến tình huống này, ta phải hợp lý an bài, thật xin lỗi không có thể cấp cho các ngươi trợ giúp. Đáng ghét. Bùi Viên Ma một cước trực tiếp đá nát bên người cái ghế. Vội vàng đem còn thừa lại quỷ môn quan hình ảnh cho ta nhìn xem một chút, lập tức đi trước tăng viện. Ừm. Tinh đoàn phân thân đem còn thừa lại 10 nơi quỷ môn quan thực thì video chiến đấu hình chiếu trên không trung, nhìn đến các vị sắc mặt của giáo thụ cực kỳ khó coi, ít nhất có nhiều hơn một nửa chiến khu cũng thuộc về bị áp chế trạng thái. Chỉ có dù bị viện trưởng chấn giữ, do nhiều tên tà thần chung nhau tác chiến cùng với thế giới chính phủ hai đại nguyên soái chấn thủ khu vực tương đối ổn định. Bết bắt nhất không ai bằng ngoại ngữ học viện. Ninh Diễn chỉ kích phá một nơi cửa thành sau, hiện nay đã cùng chặt lẹn nhỉ ạ hội họp, chung nhau đối với ngoại ngữ học viện làm áp lực toàn thể toàn dựa vào vô tâm một người ở kiềm chế. Lao lương, đi với ta một chuyến ngoại ngữ học viện. Được. Mặc dù hai viện quan hệ không quá tốt như vậy, nhưng video trong hình, vô tâm viện trưởng không tiếc bất cứ giá nào, gắng gượng kéo hai gã cường giả giáp công cảnh tượng nhìn đến Bùi Viên Ma nhiệt huyết sôi trào. Lương giáo thụ, nhất thiết phải. Ninh Diễn trị người này nhưng là chỉ dựa vào một người liền nhanh chóng đánh tan thể dục học viện nếu như không địch lại, lập tức lựa chọn rút quân đi. Ân ngu tình ngươi tựa hồ khác biệt dự định. Đúng, hóa học viện tình huống cũng không tốt lắm. Ta thiếu tiền viện trưởng một cái ân huệ, chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Được. Chính ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn. Trước thời hạn sa sút thể dục học viện nhân viên chiến đấu, trừ ra người bị thương ngoại, cũng không có dừng lại ở bên trong tầng khu nghỉ ngơi, toàn bộ trước tiên chạy tới khắc quỷ môn quan tiếp viện. Học viện sinh mệnh khoa cũng không chút ngoại lệ, không có bị độc khí ăn mòn nhân viên chiến đấu, trải qua hoạch định cùng sau khi thương lượng, lập tức đi tình huống nguy cấp cửa thành cung cấp trợ giúp. Ngoài ra, ngu tỉnh cũng ở đây âm thầm hỏi ủ gỡ sổ tột liên quan tới dư tiểu tiểu tình huống. Biết được dư tiểu tiểu cũng không đáng ngại, trước mắt đã đi theo dư phòng, hạo long hai vị học trưởng, chạy tới cận chiến nhân thủ hơi lộ ra chưa đủ hóa học viện chấn thủ khu vực cung cấp trợ giúp. Cũng là bởi vì một điểm này, ngu tỉnh không chút do dự lựa chọn đi hóa học viện hỗ trợ, vừa vận thuộc về trả nhân tình. Nhìn chăm chăm chiến tranh hình ảnh ngu tỉnh, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chiến bại xác suất sẽ theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng lớn. Tiếp tục như vậy nếu là không tìm được một cái đột phá khẩu, thật rất khó thay đổi chiến cuộc. Đáng ghét. Ngu tỉnh cắn răng một cái, lập tức thông qua không gian trước truyền tống trận hướng hóa học viện trấn thủ. Chương 109, hung thú. Thật ra thì, ngu tỉnh đối với một chút có chút không hiểu. Vì sao diện cụ hiệu trưởng không để cho Phương Thiên Hà viện trưởng, thân đồ Trọng Sơn, Dư Cản sư phụ, đại thần quan cùng với Long viện trưởng này 5 vị cường giả đỉnh cao gia chiến. Diện cụ trước thời hạn đem 5 người điều đi thứ tư chiến khu sự tình không người biết, hơn nữa trước mắt 5 người còn chưa nhận được gia chiến thông báo, che giấu ở một cái khu vực. Coi như cân nhắc khả năng địa cầu khả năng gặp phải đánh lén, lưu lại một nửa người cũng không đủ sao. Hơn nữa, địa cầu địa phương còn có Lôi Lô tiền bối, lữ lao nhóm cao thủ. Cùng với các đỉnh cấp bí cảnh như địa ngục, sinh tử môn, các loại bên trong, cũng giống vậy có cường giả đỉnh cao trấn giữ, hoàn toàn có thể ngăn trở địch nhân đánh lén chẳng nhẽ hết thảy các thứ này cùng điện ảnh viện có liên quan. Đoán, tạm thời giải quyết trước mắt vấn đề đi. Ngu tỉnh thông qua truyền tống miệng đến hóa học viện phụ trách cửa thành khu vực lúc, thấy hoa lệ mà rung động cảnh tượng. Hơn 200 danh áo dài trắng pháp sư, chính lấy một thước khoảng thời gian, ngay ngắn đứng thành tường, mỗi người thi triển rực rỡ tươi đẹp ma pháp. Bởi vì thể dục học viện bộ phận cường giả cận chiến chạy tới trợ trận, khiến cho cận chiến bộ đội áp lực lớn giảm nhiều tiểu, các ma pháp sư có thể phát huy ra phải có thực lực. Hơn nữa ở lần này chiến dịch sưu tầm, hóa học kịch bản liền cùng ma pháp hiệp hội liên hiệp, cộng thêm tiền viện trưởng dự hội trưởng, sử ma đi lạn, chấn giữ, phải làm tại chiến tranh giai đoạn trước đạt được ưu thế cự lớn. Tại sao lại ở thế yếu, tôi vấn đề căn bản ở chỗ địch nhân cường độ. Phụ trách tấn công hóa học viện trấn thủ cửa thành là Vương Thần Thất Minh Quân, Miêu Thần Thiên Huyên. Cùng nhân loại tối vi tương tự một vị bá chủ, bề ngoài gần giống như 18 tuổi nữ học sinh, trong tin tức nói rõ người này có vượt qua vương thần tốc độ. Vị này nguồn không biết miêu thần, có một cái trong vũ trụ hung tàn nhất dị thú quân đội. Mỗi một con dị thú cũng đến từ cao cấp hoặc đỉnh cấp hành tinh trong, ưu chất nhất thú tộc, không đơn thuần là thể chất cùng hung tàn trình độ. Mỗi một con dị thú cũng bẩm sinh có kháng ma tính, khiến cho ma pháp tác dụng ở trên người bọn họ hiệu quả yếu đi rất nhiều, thậm chí một ít nhiều sóng loại còn có thể hấp thu ma năng. Đây chính là vì Hà Hóa Học Viện lâm vào khổ chiến một trong những nguyên nhân. Hơn nữa, Miêu Thần Thiên Huyên, ở trong chiến dịch trấn giữ, không khỏi sẽ mang đến áp lực thật lớn. Tốc độ kia vượt qua tất cả nhân viên nhận thức tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả cùng nhiều chút theo dõi phong tỏa ma pháp công kích cũng không đuổi kịp nàng tốc độ quá nhanh, sắp đến khó tin. Ngu tỉnh! Làm sao lại ngươi một người? Chính cơ múa hồng long ma trượng tiền viện trưởng tạm thời dừng tay, đối với ngu tỉnh đến cũng không kinh ngạc. Bởi vì là học viện sinh mệnh khoa sa sút tin tức đã toàn diện thông báo. Lương giáo thụ bọn họ đi trước tiếp viện tình huống bết bắt nhất ngoại ngữ học viện bởi vì ma pháp giáo đình, quà tặng, ta tự nhiên ưu tiên lựa chọn giúp đỡ bọn ngươi. Trước mắt chiến huống như thế nào, có cần gì ta giúp một tay sao? Tiên viện trưởng đối với ngu tỉnh năng lực lòng biết rõ, hoàn toàn làm cùng tiêu chuẩn cường giả để đối đãi. Coi như thể dục học viện một số người đuổi tới trợ giúp, cận chiến nhân viên như cũ chưa đủ hơn nữa, Miêu Thần Thiên Huyên căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính, rất nhiều lúc cũng không có đối với chúng ta nhân viên hạ sát thủ. Nếu không, chúng ta rất có thể không có cách nào phòng thủ cửa thành. Ánh mắt của Ngu Tỉnh nhìn về phía khoảng cách cửa thành ước 20 km ngoại, một cái có thể so với thành tường độ cao dáng vóc to voi ma mút phần lưng, ngồi một tên sức bộ tộc dấu ấn, thân mặc da thú thiếu nữ tóc đỏ. Quả thật như tình báo thật sự miêu tả, vị này miêu thần nhìn hoàn toàn chính là 18 tuổi thủy linh thiếu nữ. Hơn nữa, trước mặt miêu thần tựa hồ căn bản không giống như đang đánh giặc, nhìn chằm chằm dã thú bộ đội tiến lên cùng các ma pháp sư giao chiến lúc, thiếu nữ hiển được hưng phấn dị thường. Cũng không biết là phiền toái, còn là chuyện tốt nếu như vậy, ta đi phía dưới hỗ trợ. Ừ, người cô bạn gái nhỏ cũng ở phía dưới, chưa mở ra thật phủ, ngươi được lưu tâm nhiều một chút ngoài ra, nếu như ngươi cảm giác nguy hiểm, liền làm hết sức lui về đi. Được. Ngu Tỉnh nhảy một cái nhảy xuống thành tường, cùng cận chiến bộ đội hội họp. Hóa học viện cận chiến bộ đội người phụ trách, chính là không thích nói chuyện luyện kim thật sự phó sở trưởng Cao Trấn giáo thụ. Coi như thể xác luyện kim sư, đồng thời còn có, chấn kích, dị năng, một quyền coi như không thể giết chết dị thú, cũng có thể đem bọn họ trong cơ thể khí tạng cùng bắp thịt chấn vỡ, khiến cho mất năng lực hành động. Chẳng qua là dị thú số lượng quá nhiều, không ngừng từ truyền tống đâm tủa nội bộ lao ra dị thú, căn bản là không có cách đếm hết. Vì vậy, cận chiến các đội viên toàn thể co đầu rút cổ ở cửa thành, kết thành hình nửa vòng tròn phòng ngự đại trận, ngăn trở không ngừng vọt tới thu tộc. Ngu Tỉnh ca ca. Một đoàn bóng đen tinh chuẩn đem chùy thủ đâm vào một con dã thu đầu sau, lập tức hóa thành dư tiểu tiểu bản thể, lập tức chạy tới Ngu Tỉnh bên người. Không việc gì liền có thể nhìn dư tiểu tiểu bình yên vô sự, Ngu Tỉnh cũng coi như tháo xuống nội tâm một khối bọc quần áo. Bất quá ở ta từ thành tường nhảy xuống lúc, xa xa miêu thần tựa hồ ngay tại vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Là bởi vì nàng thú tộc bản tính, nhận ra được ta đặc thù sao? Lúc này, cái này toàn thân bao trùm cương giáp mãnh hổ từ khe hở chui vào, đánh về phía Ngu Tỉnh. Két. Ngu Tỉnh phản ứng thật nhanh, màu xám kim loại cánh tay trái, trực tiếp tướng mãnh lưng hổ tích kể cả bao trùm ở mặt ngoài cương giáp cùng bóp gãy. Đồng thời, cũng cảm ứng được miêu thần càng chuyên chú ánh mắt. Hạo Long, Dư Phong học trưởng, ta tới trợ chiến. Ngu Tỉnh liền vội vàng điền vào trận hình trong chỗ, một tay thương thuật phối hợp trường pháp, nhanh chóng đánh chết đánh tới manh thú. Là Ngu Tỉnh đang giết chết hai con dị thú, lần nữa nhìn về phía xa xa lúc, vốn nên ngồi ở voi ma mút phần lưng miêu thần lại không thấy tăm hơi. Không đơn thuần là Ngu Tỉnh, ngay cả thành tường thượng tiền viện trưởng cũng là một không chú ý, miêu thần hành tung liền hoàn toàn mất. Đi đâu? Ngu Tỉnh có một loại dự cảm bất tường, hoán đổi nguyên sinh quỷ thái, góp chân dài ra một cái dây leo ở khu vực dưới lòng đất lan tràn ra, phải mau sớm xác định vị trí miêu thần vị trí. Nếu là cô gái này đại khai sát giới, trước mắt cục diện rằng có ắt sẽ bị phá vỡ. T-E-Z-U-I-E-N V-N A lâu ngươi, có thể theo ta tới đây một chút sao? Đột nhiên, một cây nhẹ nhàng ngón tay rơi vào đỉnh đầu của Ngu Tỉnh, nhẹ nhàng gõ hai lần. Ngu Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì khiếp sợ mà khẽ run lên, miêu thần thiếu nữ chính đứng ở một cái tê ngưu quái đầu, lấy ngón tay gõ Ngu Tỉnh đầu, cũng không địch ý. Chủ yếu địch nhân hiện thân với trước quỷ môn quan, toàn bộ hỏa lực lập tức tập trung tới. Đang lúc tất cả nhân viên xuất ra thực lực, chuẩn bị vây quét vị này miêu thần lúc, thân mặc da thú y thiếu nữ dâm ở dã thú trên đầu nhanh chóng lùi về phía sau, trong lúc không ngừng hướng Ngu Tỉnh vẫy tay. Tới đây một chút đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nếu như ngươi không tới mà nói, ta liền đem trên tường thành những thứ này thả pháo hoa nhân loại lần lượt ăn tươi nuốt sống, hì hì. Để lại cho Ngu Tỉnh thời gian không nhiều, nhanh chóng làm ra quyết định. Hành động trước, Ngu Tỉnh thông qua đeo ở sau lưng tay phải, lấy vô tương khí ở nửa vòng tròn trong trận hình hội chế ra ngôi sao mật văn, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, Ngu Tỉnh sẽ lập tức lấy không gian bí thuật trở lại nơi này. Ta đi một chuyến. Ngu Tỉnh giống vậy dẫm ở dã thú đầu, cùng đi. Dọc đường phát hiện một cái hiện tượng quái dị, những thứ này không ngừng tuân hướng quỷ môn quan hung tàn dị thú lại cũng đúng Ngu Tỉnh không có bất kỳ địch ý. Chương 110, ngục giam bí mật. Lên đây đi Ngu Tỉnh. Miêu thần thiên huyên nhảy lên to lớn voi ma mút phần lưng, tỏ ý Ngu Tỉnh cũng theo kịp. Hơn nữa, rất kỳ quái là, vị này miêu thần biết Ngu Tỉnh tên. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm voi ma mút cự thú con người, từ trong không thấy được bất kỳ địch ý nào.